thời không lữ xá của ta 68 chương 661 cho các đại lão vẫn an vậy thì tốt. Trình Yên như thế nói xong lúc, bỗng nhiên sau khi nghe một bên truyền đến Trình Vân âm thanh, chờ một chút. Nàng quay đầu lại, muốn hỏi làm sao, đã thấy Trình Vân cũng là một mặt bất đắc dĩ. Ánh mắt lướt qua Trình Vân hướng sau vừa nhìn đi. Chỉ thấy ăn nữ hiệp lôi du điểm tiểu cô nương cổ tay. Chính ngẩng đầu lên nhìn bên trên xếp hàng ngồi mấy con khỉ. Nàng còn đang nói chuyện với chúng. Này! Các ngươi ăn cái gì ăn không ngon lớn như vậy mặt trời không nóng a sao không để ý tới ta rồi. Ồ chít chít chít gâu gào gừ ha phát ra cuối cùng một tiếng quái âm sau. Ăn nữ hiệp theo bản năng quay đầu. Lại phát hiện tiểu la lị chính xuyên thấu qua túi mèo pha lê mặt không hề cảm xúc nhìn chằm chằm nàng. Rất giống là ở nhìn một cái. Ăn nữ hiệp mạnh mẽ lắc đầu. Đem những này lung ta lung tung hủy tâm tình người ta ý nghĩ bỏ rơi. Phản trừng tiểu la lịa nói. Nhìn cái gì vậy ngươi nói chuyện cùng nó nha. Nhìn lời của ngươi nói nó có nghe hay không hiểu được hay nói không chắc nó vẫn đúng là nghe hiểu được. Các ngươi đều là động vật. Tiểu la lịa tức khắc nổi giận. Ha chít chít chít một trận sắc bén âm thanh đem ăn nữ hiệp sợ hết hồn. Đem nàng ngẩng đầu lên vừa nhìn. Vài con kia ở lồng trên đỉnh xếp hàng ngồi hầu tử đã rít gào lên chạy đi. Tựa hồ bị dọa cho phát sợ. Ăn nữ hiệp cũng có chút giật mình. Ai ra? Thật nghe hiểu được a nàng vừa nhìn về phía tiểu la lịa. Có chút buồn bực. Nhưng là các ngươi một cách là mèo. Một cách khác là hầu tử. Nói cũng không giống nhau a. Tiểu la lị càng thêm nổi giận cúi đầu gắt gao nhìn chòng chọc nàng. Ăn nữ hiệp đương nhiên một chút cũng không sợ nó, thậm chí còn than phiền vài câu nó đem nàng hầu tử cho dọa chạy. Nhưng không liên quan, phía sau còn có rất nhiều hầu tử. Đây là một cái thẳng tắp con đường. Từ gấu trúc, hầu triển khu dẫn tới sư hổ gấu triển khu. Con đường phía bên phải là toàn bộ ship gian phòng. Bên trong đại thể đều là đủ loại hầu tử. Ăn nữ hiệp tựa hồ đối với những này hầu tử cảm thấy rất hứng thú, đều là muốn qua đi đùa chúng nó một phen. Nhân ra ở ngủ. Nàng muốn qua đi hô to một tiếng nhân ra ở lẫn nhau trải lông. Nàng muốn qua đi cùng nhân ra nói chuyện nhân ra đang dùng cơm. Nàng liền cách pha lê nhìn. Cũng còn tốt con đường này có bóng cây. Mặt trời không lớn. Bằng không Trình Vân mấy người theo nàng chậm gì như vậy đi. Sớm bị phơi thành sinh vô khả luyến dáng vẻ rồi. Trình Yên còn cảm khái nói. Ăn đan tỉ tinh lực quá rồi rào rồi đường thanh ảnh nhân cơ hội này duỗi dài hai chân vượt một cái bước lớn. Một bước đi tới Trình Vân bên người. Đem Trình Vân khung vào nàng dưới dù. Nàng còn như không có chuyện gì xảy ra tiếp Trình Yên lời nói. Cũng còn tốt ăn đan tỉ tiến hóa đến nhanh. Tiến hóa ra nhân loại dáng dấp. Không phải vậy nàng liền ở trong lồng một bên rồi. Trình Yên thẫn thờ nhìn chằm chằm nàng. Trình Vân cũng rất bất đắc dĩ, nhưng cũng không tiện nói gì. Nhìn bên cạnh đường thanh ảnh một mặt kế hoạch thành công đáng yêu biểu tình. Hắn thở dài. Tiếp nhận dù chui. Nói rằng. Ta đến đánh đi. Đường thanh ảnh so với hắn thấp 10 cơ. Mơ. Ra mặt. Huống hồ về tình về lý. Lúc này là hẳn là hắn đến bung dù. Đường thanh ảnh tắt hết sức cao hứng, lập tức buông lòng tay ra. Đi ở Trình Vân bên người. Nàng hai cái tay cũng không nhịn được theo nhảy nhót tâm tình mà tiểu độ cong đung đưa. Để phía sau Trình Yên nhìn ra không còn gì để nói. Liễu đại nữ thần tắc vội vã rời ánh mắt làm bộ không nhìn thấy. Càng đi về phía trước cuối cùng không có hầu tử rồi. Không còn bạn chơi. Ăn nữ hiệp cũng tăng nhanh bước chân. Nhảy nhót tưng bừng chạy đến mọi người phía trước. Khổ vẫn bị nàng lôi du điểm tiểu cô nương rồi. Phía trước là gấu khu. Cẩm quan vườn thú hiện tại chỉ xuất ra 3 loại gấu. Phân biệt là gấu đen Tây Tạng. Gấu chó cùng gấu nâu Himalaya. Loại này mãnh thú là sinh sống ở nội địa rất ít người nhìn thấy. Thậm chí có thể nói hoàn toàn gặp không tới. Thế là lập tức liền gây nên du điểm tiểu cô nương. Trình Yên đám người hứng thú. ăn nữ hiệp tắc xem thường, những động vật này nàng trước đây đều gặp, chỉ là có chút vi chênh lệch mà thôi. Đặc biệt là loại này có chút hung động vật nhỏ, nàng trước đây thường thường giao thiệp với. Không có gì đẹp đẽ ăn nữ hiệp như thế cảm thấy. Bên trong vườn vài con gấu đều rất thông minh. Sẽ tới gần du khách muốn ăn. Sẽ chắp tay. Sẽ ngoan ngoãn ngồi xuống trơ mắt nhìn nhìn ngươi. Gấu đen còn có thể hướng ngươi vẫy tay. Lúc này cũng có hai cái bác gái chính cầm đồ ăn vặt hướng bên trong vứt. Ăn nữ hiệp quét mắt bên cạnh. Phát hiện chu vi ít nhất có bốn khối trên bảng hiệu viết cấm chỉ ném ăn. Nàng không do nói thầm câu. Những người này đều là người mù sao? Bác gái quay đầu lại nhìn nàng một cái. Bị nàng vết đao trên mặt kinh ngạc một hồi. Không hề nói gì. Thu hồi ánh mắt lại tiếp tục cười hì hì cho gấu vứt đồ ăn. Trình Vân nhích miệng đối ăn nữ hiệp nói. Ngươi mới vừa kém chút tao ngộ một cơn hảo kiếp, ngươi biết không? Ăn nữ hiệp nghiêng đầu hỏi ngược lại. Vì sao? Trình Vân cười không nói. Không thấy bao lâu, mọi người liền bởi vì gấu núi mùi vị quá nặng mà rời đi. Càng đi về phía trước, chính là sư hổ báo khu. Trước hết là sư tử. Mấy con châu phi sư nằm ở giường ván gỗ trên ngủ say như chết. Lộ ra cái bụng, gác chân. Nhưng chúng nó vẫn cứ rất nhanh gây nên tiểu la lị hứng thú. Tiểu la lị cảm thấy những này vàng không sót mấy đồ vật cùng nó vẻ ngoài khá giống. Chỉ là chúng nó tư thế ngủ hiển nhiên sai rồi. Không động chút nào một hồi. Trình Yên ở bên cạnh nói. Ô, tiểu la lị quay đầu dùng mắt to ngắm nàng một mắt. Sau đó vừa nhìn về phía mấy con kia uy phong lấm lấm hùng sư. Vi vi há mồm ra. Học lúc trước ăn nữ hiệp dọa hầu tử dáng vẻ ập ù một hồi. Mới đột nhiên nói. Ha, mấy con kia hùng sư thân thể đột nhiên run lên. Lập tức liền giấy rùa bò lên. Liền mang theo giường ván gỗ đều loạn choa loạn choạng. Phát ra kéo kẹt âm thanh. Tỉnh ngủ mấy con hùng sư đứng thẳng. Lông bầm nhu thuận, nhưng không có mãnh thú nên có cảnh giác, mà là mở mịt chung quanh. Tựa hồ muốn tìm đến vừa nãy để cho mình cảm thấy sợ hãi đầu nguồn ở đâu. Tiểu la lị chào hỏi, ô, ô. Mấy con hùng sư nghiễm nhiên không phát hiện nó, đúng là cách pha lê mất cảm giác nhìn chằm chằm bên ngoài vài con nhân loại. Tiểu la lị có chút không cao hứng. Ô, mấy con hùng sư lại nhảy một cái. Kém chút tứ tán mở. Sau đó tuần âm thanh. Cuối cùng nhìn thấy ở tại trong túi mèo một bên tiểu bất điểm. Tiểu la lị cũng nhìn chăm chú chúng nó. Làm mấy con hùng sư lúc đứng lên. Mọi người phương có thể phát hiện những vị này với đỉnh chuối thực vật mãnh thú đến tột cùng có thể mang cho người ta lớn đến mức nào lực áp bách chúng nó lại như là một đầu tiểu ngưu. Nhưng có mạnh mẽ thân hình cùng mạnh mẽ lực bộc phát. Tiểu la lị cũng có chút ước ao. Nó không do ngửa đầu nghĩ liếc mắt nhìn đại vương, nếu như không phải đại vương không cho nó lớn lên. Nó hẳn là cũng rất lớn rồi mà nó nhất định có thể dài đến lớn vô cùng. So với những này vàng không sót mấy đồ vật còn lớn hơn. So với hết thảy tuyết địa chi vương còn đại, nó cái góc độ này không nhìn thấy đại vương. Đúng là nhìn thấy cái khác vài con nhân loại ré vào pha lê đi tới bên trong nhìn dáng vẻ. Do dự chút, tiểu la lị lại ô một tiếng. Mấy con kia hùng sư mắt lộ vẻ mê man. Lại cùng nhau cất bước hướng bọn họ phía này đi tới. Cách pha lê đứng. Đứng đến nghiêm túc. Nghênh tiếp đám nhân loại kia đánh giá. Đường Thanh Ảnh không do cảm khái nói. Thật lớn, phía sau còn mơ hồ truyền đến đám kia người nước ngoài tiếng kinh hô. Trình Vân không do quay đầu lại liếc nhìn. Chỉ thấy đám kia người nước ngoài cùng bọn họ cách một cách đường cách khoảng cách. Cũng nhìn chằm chằm sư sơn bên trong hùng sư nhìn. Nhưng thật giống như xấu hổ lại đây. Trình Vân nhích miệng không để ý đến. Đúng là hắn này loáng một cái thần công phu. Phát hiện Đường Thanh Ảnh đã nắm chính mình ôm tay áo góc viền. Nàng cũng không làm cái gì. Liền như thế lôi kéo. Mà nhìn thấy Trình Vân phát hiện. Nàng cũng không căng thẳng. Làm bộ rất kích động dáng vẻ lôi kéo ốm tay áo lắc lắc. Tỷ phu ngươi xem chúng nó lông bầm thật dài. Trình Vân gật đầu. Đúng nha. Dung xong nàng cũng không thả. Mãi đến tận Trình Vân vỗ vỗ tay của nàng, nàng mới thả. Đường Thanh Ảnh từ trước đến giờ đem đúng mực bắt bí đến vô cùng tốt. Chắc chắn sẽ không để tỷ phu cảm thấy không khỏe. Thậm chí có thời điểm đều sẽ không cho hắn thượng cương thượng tuyến cơ hội. Tỷ như mùa đông thời điểm nàng sẽ bởi vì tay lạnh đưa tay phóng tới Trình Vân cùng lúc mang theo. Mà trước đó nàng sẽ trước đem tay phóng tới Trình Vân áo khoác mũ phía dưới. Hiện tại trời như thế nóng hiển nhiên không thể dùng chiêu này. Cũng không thể kéo Trình Vân tay. Giật nhẹ góc áo liền để nàng cảm thấy rất thỏa mãn rồi. Kéo góc áo đương nhiên cái gì cũng không sợ tới. Nhưng đại biểu chính là một loại thân mật tư thái. Như vậy tiến lên dần dần. Mềm đao cắt thịt. Đường Yêu Yêu bạn học tin tưởng chính mình sẽ được đền bù mong muốn. Sư Sơn bên cạnh là Hổ Sơn. Hổ Sơn hoàn cảnh thực sự tốt hơn nhiều. Phía trên có nhân tạo thác nước tả dưới một thớt trắng nguyên. Có dòng suối nhỏ dốc sách chảy qua. Có cầu gỗ. Có cây có đồng. Cũng có giường gỗ. Hoa Nam Hổ cùng Đông Bắc Hổ là tách ra, nhưng đều so với Châu Phi Sư hoạt bát nhiều, chỉ là hoạt bát phương thức. Tổng để người cảm thấy rất không dễ chịu. Chúng nó tới tới lui lui vòng quanh hổ rìa ngọn núi đi. Một khắc không ngừng. Phảng phất không biết mệt mỏi. Cũng không làm cái khác. Chính là đi. Bên ngoài có người gọi, chúng nó không nghe. Có người gõ pha lê, chúng nó cũng ngoảnh mặt làm ngơ. Liền vẫn máy móc thức đi, mắt nhìn thẳng đối với những khác đều thờ ơ. Tiểu La Lịa nghi hoặc nhìn Trình Yên một mắt. Ô Trình Yên cho rằng nó là đang hỏi nó nhóm vì sao muốn như vậy chạy lung tung. Liền thấp giọng đáp. Chúng nó e sợ sinh bệnh rồi. Sinh bệnh rồi vậy thì không thể làm bữa tối rồi. Tiểu La Lịa biểu thì vô cùng tiếc nuối, lại ô một tiếng. Mấy con hổ tức. Khắc thân thể run lên. Lập tức cảnh giác nhìn về phía Tiểu La Lịa phương hướng. Lúc này chúng nó cuối cùng khá giống là một đầu động vật. Mà không phải khoác ra máy móc rồi. Tiểu La Lịa vẫn như cũ dùng pháp thuật khống chế chúng nó đi tới khoảng cách gần biểu diễn cho mọi người thấy. Hoa Nam Hổ hình thể hơi nhỏ hơn một chút. Mà Đông Bắc Hổ so với Châu Phi Sư còn lớn hơn. Để mấy người nhìn ra thán phục liên tục. Phía sau mấy cái người nước ngoài cũng dính quang. Tự Trình Vân đám người sau khi rời đi. Ban đầu tiến đến pha lê bên cạnh Châu Phi Sư liền chạy đến cách pha lê nơi xa nhất bắt đầu trốn. Bọn họ hết cách rồi. Chỉ phải tiếp tục đi về phía trước. Như là ở theo đuôi Trình Vân mấy người giống như. Chỉ có ăn nữ hiệp một mặt xem thường nàng chưa từng thấy sư tử. Nhưng con hổ gặp quá nhiều. Ở nàng thế giới kia. Rất nhiều con hổ là muốn đả thương người. Còn có một loại con hổ đều là hai hai hàng động. Người giang hồ từ bên trong vùng rừng rậm trải qua đều sẽ tao ngộ chúng nó tập kích. Nếu là không chút bản lãnh liền bàn giao ở đó rồi. Phía trước còn có một con bạch hổ ở ngủ. Tiểu La Lị cũng đem đánh thức kêu đến cho các đại lão vấn an. Kêu đến cho các đại lão vấn an. Thời không lữ xá của ta 68 chương 662 trên đời này thật sự có linh hồn sao? Sư hổ báo bản đều là mãnh thú. Có thể đối mặt không giảng đạo lý Tiểu La Lị cũng chỉ được hóa thân ngoan ngoãn mèo con. Thậm chí rất nhiều mèo đều không có chúng nó ngoan ngoãn. Càng đi về phía trước là một thước độc lang. Lẻ loi. Bộ lông cũng đánh kết. Như hổ trong núi con hổ một dạng. Nó vòng quanh nhỏ hẹp sinh hoạt lãnh địa không ngừng chuyển vòng. Không để ý đến chuyện bên ngoài. Nhìn thấy con sói kia thần thái, ngươi mới có thể thật sự xác định chúng nó thật không phải nhàn đến hoảng. Chúng nó cần chạy băng băng. Cần săn bắn. Cần còn rộng lớn hơn sinh hoạt lĩnh vực. Cần muốn tự do. Hiện tại lại chỉ có thể ở tại một cái lồng nhỏ bên trong nghênh tiếp nhân loại lui tới chỉ trò trò. Gặp phải giống ăn nữ hiệp như thế ra còn có thể khiêu khích chúng nó. Liễu đại nữ thần tay vịn lồng sắt ô lưới, không do thăm thắm thở dài. Có lẽ còn có thể có không ít người cảm giác cho chúng nó sinh hoạt ở trong lồng rất thích ý. Có ăn có trụ. Ai có thể sẽ thích lồng đây, nhưng nếu là không còn lồng, không còn vườn thú, rất nhiều động vật sợ là căn bản sống không nổi. Không chính là giống như các nàng sao? Phía trước còn có lục. ngựa vằn, voi lớn, hà mã, hươu cao cổ, tê giác loại hình động vật, đều là chút to con. Đáng tiếc tiểu la lị hỏi Trình Yên rất nhiều lần đêm nay có phải là đem cái này bắt trở lại ăn. Thế nhưng Trình Yên đều không trả lời nó. Cơ bản liền đi tới đầu rồi. Mặc dù là toàn quốc xếp hạng hàng đầu vườn thú, nhưng cũng lại lớn như vậy rồi. Mọi người trải qua thương thảo, quyết định đường cũ trở về. Bởi vì cửa bắc bên ngoài chính là trạm xe buýt. Ngồi xe thuận tiện một ít. Đi trở về đi đại khái không tới 20 phút. Ăn nữ hiệp gặp gỡ kia bầy khỉ lại trì hoãn 20 phút. Thế là ban đầu Trình Vân cảm thấy không cái gì đi dạo đầu. 1-2 giờ liền có thể đi dạo xong vườn thú vẫn cứ đi dạo nhanh 3 giờ. Đi tới cửa bắc thời gian. Có cách đơn độc mũi tên viết viên ngộ thiền sư chi mộ. Điều này làm cho Trình Vân đều hơi nghi hoặc một chút. Là động vật gì trong vườn sẽ có một tòa mộ. Bất quá hắn cũng không có hỏi nhiều. Dưới cái nhìn của hắn, hiện ở thời đại này a, vì kiếm tiền rất nhiều cảnh điểm đều nghĩ trăm phương ngàn kế để cho mình bức cách cao hơn một chút. Mấy ngàn năm lịch sử bị bọn họ từ đầu víu đến chân. Chính là muốn tìm ra một cái dính điểm quan hệ danh nhân. Đúng là Trình Yên nhìn thấy hắn ánh mắt. Hỏi: ngươi biết viên ngộ thiền sư là ai? Trình Vân chớp mắt biết. Cô nàng này lại muốn khoe khoang học thức của nàng. Suy nghĩ một chút hắn nói: có phải là ngươi tiểu học thời điểm theo lão sư đồng thời đến vườn thú, lại như vừa nãy đám kia học sinh tiểu học một dạng, mang đội lão sư nói với ngươi? Trình Yên con mắt hơi híp lại, tỏa ra hung quang. Trình Vân lập tức liền biết mình đoán đúng, nhưng vì tách ra phiền phức, hắn vẫn là phối hợp hỏi: viên ngộ thiền sư là ai? Viên ngộ khắc cần thiền sư, Tống đại cao tăng, Chiêu giác từ thời kỳ cường thịnh chủ trì, danh dương bốn biển. Trình Yên trong thanh âm mang theo điểm không vui. Hiển nhiên bởi vì Trình Vân như thế hơi chen vào, nàng giảng giải đều có vẻ có chút biến vị rồi. Danh dương bốn biển. Thật sao? Trình Vân kéo kéo khóe miệng. Thật. Trình Yên lờ mờ liếc hắn một cái. Vườn thú này kiến đến mức rất tùy ý, mà tòa này mộ đã tồn tại rất nhiều năm. Sở dĩ là trước tiên có mộ lại có thêm vườn thú, không phải như ngươi nghĩ. Chiêu giác tử đã từng cũng cực thịnh một thời. Phật pháp truyền tới Hàn Quốc cùng Nhật Bản, đến nay hai quốc gia này cũng không có thiếu tiểu chùa miếu đem chiêu giác tử tôn sùng là tổ đỉnh. Chỉ là khi bọn họ đi tới Cẩm Quan, nghĩ đến viên ngộ khắc cần thiền sư mộ đốt nén hương lúc, lại phát hiện tòa này mộ ở trong vườn thú một bên. Vậy thì rất lung túng rồi. Vậy chúng ta đi nhìn. Trình Vân tới điểm hứng thú. Không có gì đẹp đẽ. Nhìn chứ, bỏ ra tiền vé vào cửa đây. Trình Vân nói. Không ngại ngùng nói, bình quân mỗi người mười mấy đồng tiền tiền vé vào cửa, kém chút đùa đến người ta hầu tử lên nội chiến. Trình Yên lườm một cách nói. Kia lại không phải ta đùa. Trình Vân nói. Vừa quay đầu, kẻ cầm đầu hãy cùng ở bên cạnh bọn họ. Mở to một đôi mắt to. Một mặt vô tội. Thậm chí Trình Vân cũng hoài nghi nàng đến cùng có nghe hay không đến bọn họ. Trình Yên khoát tay áo một cái. Vậy thì đi xem đi, ngược lại cũng không xa. Xác thực không bao xa, liền một đoạn ngắn đường. Cũng cái gì thứ đáng xem đều không có, còn không sánh được Trình Vân đi những kia tẻ nhạt cảnh điểm cổ đại danh nhân mộ. Đến ít người ta còn tu đến thật xinh đẹp. Còn có điêu khắc. Mà cái này viên ngộ khắc cần thiền sư chi mộ cũng chỉ nhìn thấy một tấm bia đá. Quanh thân cây cỏ vẻ ngoài tươi tốt tạp nhăm. Trước bia mộ có cái tế đàn. Phía trên phóng mấy bồn dễ dàng nuôi sống bồn hoa hoa cỏ cùng hai bình hoa nhựa. Vô cùng quạnh quẽ. Trình Vân đoán phần lớn du khách đều không lại muốn tới nơi này. Trừ bỏ lão sư mang đội học sinh tiểu học đoàn, cùng một ít mang đứa nhỏ phần tử trí thức gia trưởng. Trình Yên liền đóng vai phần tử trí thức gia trưởng hoặc mang đội lão sư chức trách, cho tiểu la lị tiến hành văn hóa hôn đúc. Nàng từ viên ngộ khắc cần thiền sư cuộc đời giảng đến thành tựu của hắn cùng ghi ngôn ngữ ngắn gọn. Vì sợ tiểu la lị cảm thấy khô khan, nàng còn nói thế kỷ trước thanh đình thượng sư Thanh Đỉnh Thượng Sư từng ở Chiêu Giác Tự Thổ Giới, từng nhận chức Phật giáo rất nhiều chức vị trọng yếu. Hắn sinh ra với Giang Chiết, lại đến rồi ngôn ngữ không thông Cẩm Quan Hoang Pháp, mà chữa chỉ ở 10 năm trong lúc bị hủy Chiêu Giác Tự. Một đời có rất nhiều mang kỳ huyễn sắc thái sự tích, hoàn toàn có thể làm cố sự tới nghe. Thanh Đỉnh Thượng Sư viên tịch trước từng lưu lại kệ ngữ, ý tứ là hắn chính là Viên Ngộ Thiền Sư chuyển thế, đồng thời hắn còn có thể lại lần nữa chuyển thế cũng bảo vệ Chiêu Giác Tự. Giảng tới đây Trình Yên dừng lại. Nàng bỗng nhiên không do nghĩ đến thế gian này là có hay không có chuyển thế đây, người là thật sự có linh hồn sao, có khả năng hay không nàng Trình Yên ngày trước đã từng sống quá đây, ở nàng bộ thân thể này bên dưới là còn có hay không món đồ gì quyết định nàng là Trình Yên đây, ở nàng không có bộ thân thể này trước phải chăng nàng cũng đã tồn tại, mà ở mất đi bộ thân thể này sau đó có thể hay không còn có cái không bị thời gian ăn mòn bảo vật, một cái phát ra quang màu gì đồ vật vẫn như cũ đại diện cho nàng mà tồn tại. Trình Yên không tự giác lắc lắc đầu, lập tức ý thức được chính mình vẫn là nhận ảnh hưởng quá nặng. Cứ việc nàng đã rất nỗ lực để cho mình thủ vững bản tâm rồi, nếu là trước đây nàng chắc chắn sẽ không nghĩ chuyện như vậy, thậm chí hướng phương diện này suy nghĩ đều là đối với nàng lý tính sỉ nhục. Mặc dù nàng có thể lấy bình tĩnh ngữ khí đọc ra Viên Ngộ Khắc Cần Thiền Sư cùng Thanh Đỉnh Thượng Sư liên quan truyền thuyết, nhưng cũng chỉ là kể chuyện xưa thôi. Nàng chính là người như vậy, nàng đối với mình lý tính không gì sánh được tín nhiệm. Lại như nàng biết nhân thể có cách nào kết cấu, người dựa vào cái gì suy nghĩ, dựa vào cái gì ký ức, cái gì ảnh hưởng nhân loại tư duy. Nàng cũng biết người là làm sao sinh ra cũng trưởng thành đến lớn như vậy. Những thứ này đều là có thể bị quan trắc đến. Cho nên nàng tuyệt không tin linh hồn tồn tại, cũng không tin trên thế giới có duyệt. Lại như một cách nghiêm cẩn khoa học ra một dạng, nàng vì sao phóng nhìn thấy mò không tin, muốn đi tin tưởng những kia có lẽ có đồ đâu, có thể hiện tại có vài thứ không còn là có lẽ có rồi. Những kia thần huyễn đồ vật nàng cũng từng gặp rồi. Những ý niệm này chỉ ở trong chớp mắt, Trình Yên rất nhanh liền lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiểu La Lị ngoẹo cổ dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn nàng, thật giống đang hỏi nàng làm sao. Mà đối với nàng giảng mang huyền huyễn sắc thái cố sự hoàn toàn không có hứng thú. Đúng là ăn nữ hiệp nghe được say sưa ngon lành, liền vội vàng hỏi: kia sau đó thì sao, hiện tại cái kia chùa miếu vẫn còn chứ? Trình Yên ngay cả nhìn vài mắt Tiểu La Lị, xác định Tiểu La Lị là thật không có hứng thú, nàng không do có chút gặp khó. Rõ ràng Trình Vân không quản cùng nó nói cái gì nó đều cảm thấy rất hứng thú. Chiêu Giác Tự sao? Đương nhiên ở bên kia có cái nhà ga liền gọi Chiêu Giác Tự nhà ga. Vậy bây giờ Chiêu Giác Tự đầu lĩnh có phải là vẫn là cái kia thèm sư chuyển thế? Ăn nữ hiệp hỏi. Ta làm sao biết? Trình Yên phờ phạc nói. Hiện tại quốc gia không đề xướng chuyển thế, nghe nói liền là ở luân hồi chuyển thế nói nhất thịnh hành sang, cũng là không cho phép trắng trợn khoe khoang chuyển thế. Ồ, ăn nữ hiệp có hơi thất vọng gật gật đầu. Mọi người đi ra vườn thú, đã sắp 5 giờ. Bởi vì cửa liền có bán quà bánh, cái gì mì lạnh bún lạnh nướng khoai tây loại hình, để ăn nữ hiệp không do liếm liếm môi, quay đầu trơ mắt nhìn nhìn Trình Vân. Trưởng ra, ngươi có đói bụng hay không? Vẫn được. Vậy ngươi có ăn hay không? Tiểu đồ ăn vặt ta mua cho ngươi. Không ăn. Nói xong Trình Vân nghĩ một hồi, dư quang liếc về này quanh thân có vẻ như phòng ăn tiệm cũng không ít, đi xuống ngõ hắn cũng có chút tâm thần mệt mỏi, liền nói: chúng ta liền ở chung quanh đây tìm một chỗ ăn cơm đi, trở lại ta cũng không muốn làm cơm rồi. Sớm như vậy? Trình Yên hỏi. Vẫn được, đi tìm tới phòng ăn, đi vào gọi món ăn ngồi xuống, gần như 5 giờ dưới mới có thể đủ tiền trả. Được rồi, ngươi ra tiền ngươi định đoạt. Ta mời khách ăn nữ hiệp lập tức giơ tay lên. Tốt, khiến ngươi biểu hiện. Trình Yên cũng không khách khí với nàng, biết cái này ít so với Tiểu La Lị còn thấp cô nương hiện tại là cái chân thật thổ hào, ai muốn kết hôn nàng đời này đều không cần thiết phấn đấu rồi. Được rồi, ăn nữ hiệp hết sức cao hứng. Rốt cuộc tìm được dùng tiền vị trí. Loại này sở hữu khoản tiền kích sụt lại không tìm được địa phương hoa cảm giác thực sự là quá khó tiếp thu rồi. Ở xung quanh đi dạo một vòng, mọi người chọn lựa một nhà tiểu quận gan xuyến xuyến hương. Ăn dòng giã 2 giờ. Trở lại nhà khách lúc đã là 8 giờ tối rồi. Thanh diễm ba ghe di ánh đèn vẫn như cũ sáng sủa. Cách thật xa liền có thể nhìn thấy trong tiệm đẹp đẽ trang hoàng cùng trưng bày. Ở một điều này có chút cũ kỹ trên đường vô cùng bắt mắt. Nhà khách quầy lễ tân cũng có ánh đèn lộ ra. Ở nhai men theo cùng trên lối đi bộ soi sáng ra một mảnh hình chữ nhật ánh sáng. Quầy lễ tân cửa kính mở ra. Lúc này chính có một đôi tiểu tình nhân tay cặp tay từ bên trong đi ra. Ra cửa đi dạo chợ đêm. Đi vào vừa nhìn. Đường lão bản ở nàng cửa tiệm thả cái ghế. Nàng an vị ở trên ghế. Một tay cầm một thanh không biết từ đâu tới mới tinh quạt hương bổ. Một tay kia cầm cây giòn lê ở gặm. Bên cạnh thả một bàn nhang muối, dùng nhang muối bên trong phối đưa tấm sắt cái giá trống cho trên đất đem rơi xuống nửa vòng. Đường lão bản xuyên một thân đơn giản áo đầm. Hai cái trắng như tuyết chân vén lên nhau. Góc quần đặt ở da thịt trắng như tuyết trong khe hở. Trong đêm đen cực kỳ dễ thấy. Qua lại người đi đường cũng không nhịn được nhìn nàng. Mà nàng đeo một bộ tai nghe, điện thoại di động nằm ngang đặt ở trên đùi, hình như tại nhìn video. Cắn một cái giòn lê. Dùng quạt hương bổ ở trên bắp chân đánh hai lần khu đuổi mũi. Vui tươi ngũ quan bị điện thoại di động ánh đèn chiếu lên trắng như tuyết. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một mắt đối diện nhà khách có hay không khách trò. Này vừa ngẩng đầu, nàng liền nhìn thấy Trình lão bản đoàn người. Trong miệng còn ngậm lấy một khẩu lê. Nước 10 phần. Thế là nàng có chút mơ hồ không rõ nói. Yêu. Đi dạo cái vườn thú đi dạo một ngày. Rơi vào hổ sơn bên trong chứ Trình Vân đi tới nói. Phiền phức ngươi rồi. Đường Thanh Diễm nắm lê cái tay kia vỉnh ngón út ở trên màn ảnh điểm một cái. Ấm tạm dừng. Nhưng bởi vì trên tay dính lê nước. Cũng đem màn hình làm ướt. Nàng lại vội vã thả xuống quạt hương bồ đem điện thoại di động cầm lấy đến lau chùi. Đồng thời rất thẳng thắn nói. Đây là trả các ngươi cơm tình. Trình Vân cười cợt. Được rồi mau vào đi thôi. Bên ngoài muối nhiều. Ta ngày mai mời ngươi ăn cơm. Lấy tỏ lòng biết ơn. Ngươi cũng mau đóng cửa chứ ta 9 giờ mới đóng cửa. Đường lão bản nói xong dừng dưới. Lại nghiêm túc nói. Ta chỉ là ngồi ở bên ngoài hóng mát. Không phải vì giúp ngươi nhìn tiệm. Trình Vân mắt liếc nàng trong cửa hàng điều hòa, không có nhiều lời. Lúc này Đường Thanh Ảnh lôi kéo cánh tay của hắn hướng sau một bên kéo kéo. Nói rằng. Tỷ phu ngươi mau trở lại đi tắm đi. Là ta gọi nàng giúp ta nhìn tiệm. Muốn tạ cũng nên là ta đến. Trình Vân liền lại cười cợt. Xoay người đi rồi trở lại. Không biết Đường Thanh Ảnh cùng tỷ tỷ nàng nói rồi gì đó. Nói chung nàng ở đường lão bản cửa tiệm đứng một hồi lâu. Sau đó mới trở về. Đi vào gian phòng chuyện thứ nhất chính là. Yên yên ta khiến ngươi cho ta đập bức ảnh đây này ầm ầm Đường Thanh Ảnh vỗ vỗ phòng tắm pha lê. Không nói lời nào ta đi vào nha ngươi dám trong phòng tắm cuối cùng truyền ra Trình Yên âm thanh. Soạt Đường Thanh Ảnh nhanh như tia chớp rút tay về. Như là đối mặt tiểu la lị một dạng. Có chút túng nói. Kia. Vậy chờ ngươi đi ra lại nói. Sau 10 phút Trình Yên trùm khăn tắm đi ra rồi. Đường Thanh Ảnh lông mày nhíu lại. Luôn cảm giác có chút không khống chế được gửi mình tay. Ngươi. Bên trong có phải là không có mặt Trình Yên bình tĩnh nhìn nàng. Ngươi loại này ta có thể đánh 10 cái. Hí. Tức khắc tỉnh táo lại Đường Thanh Ảnh ho khan hai tiếng. Ngồi đến nghiêm túc. Nói rằng. Cái kia. Ta gọi ngươi cho ta đập bức ảnh đây ngươi lúc nào gọi ta cho ngươi chụp ảnh cái gì Đường Thanh Ảnh lập tức xù lông. Cũng không kịp nhớ sợ hãi Trình Yên vũ lực. Phòng suy nghĩ tình nói. Chính là bây giờ buổi chiều đi dạo vườn thu thời điểm. Ta cùng tỷ phu đi chung với nhau. ta hướng sau một bên ra dấu tay gọi ngươi cho ta đập bức ảnh. À ngươi đó là gọi ta cho ngươi chụp hình sao? Đương nhiên ngươi đánh như thế nào thủ thế? Trình Yên biểu tình vẫn như cũ lạnh nhạt, cũng không để ý đã có chút cuống lên Đường Thanh ảnh. Liền là như vậy, còn như vậy, sau đó như vậy nha há, ta cho rằng ngươi đang cho ta làm ngoáo ụt. Ta còn cho ngươi phát tin tức. Đường Thanh ảnh hít sâu một hơi, trước ngực lập tức phồng đến cao cao. Nàng thẳng thắn đứng lên, mạnh mẽ nhìn chằm chằm Trình Yên. Rất có ngươi nếu là lừa gạt ta, ta liền mạnh mẽ đánh một trận đem chính ta đánh chết tư thế. Ta, Trình Yên nhìn Đường Thanh ảnh hung ác biểu tình, cúi đầu do dự chút, vẫn là thu hồi nói, được rồi ta thấy rồi. Ngươi đập không đập vỗ, hô, Đường Thanh ảnh thở phào nhẹ nhõm, lại ngồi xuống, nhanh chóng lấy ra điện thoại di động. Nhanh chuyển cho ta đập đến không tốt. Ai nha, không có chuyện gì, nhanh lên một chút chuyển cho ta, nhanh lên một chút, chính ngươi cầm chuyển đi. Trình Yên đem điện thoại di động giải khóa sau đưa cho Đường Thanh ảnh. Thành vừa vặn ta thật tốt chọn một hồi. Đường Thanh ảnh đầy cõi lòng ước mơ tiếp quá điện thoại di động, mở ra album ảnh. Nhưng rất nhanh vẻ mặt của nàng liền cứng ngắc rồi. Nàng tưởng tượng là như vậy, nàng cùng tỷ phu sóng vai đi tới, cùng chống một thanh dù, nàng đẹp đẽ nắm bắt tỷ phu góc tay áo, mà tỷ phu chỉ là quay đầu bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, nàng chỉ vào một cái nào đó động vật. Tỷ phu ôn nhu cho nàng giảng giải, nàng cầm giấy vệ sinh cho tỷ phu lau mồ hôi nàng. Những thứ này đều là nàng từng làm. Nàng cho rằng nàng khoe mật chụp ảnh kỹ thuật tốt như vậy, lẽ ra có thể đem những này mỹ hào chớp mắt bắt tóm lại. Có thể sự thực là như vậy, nàng tỷ phu, nàng cùng hầu tử, tỷ phu cùng hầu tử tình cờ có vài tờ cộng đồng vào kính đều đập đến mức rất kém. Thậm chí không nhất định nhìn ra được là nàng cùng tỷ phu. Nhọc nhằn khổ sở tìm thật lâu cũng là chỉ tìm tới một tấm đẹp đẽ. May là còn có một tấm đẹp đẽ. Thế nhưng vẫn như cũ không thể dễ dàng tha thứ để điện thoại di động xuống. Đường Yêu Yêu bạn học như là ăn rau chân vịt vô bê e, cả người sau lưng bốc lên lửa cháy hừng hực. Nàng gắt gao chừng Trình Yên, từng chữ nói: ngươi quá phân rồi. Trình Yên lệch đi đầu, muốn ra đại chiêu sao? Đường Thanh ảnh nhìn chòng chọc vào nàng, bỗng nhiên một nhục chí: nếu không là còn có một tấm đẹp đẽ, ta ngày hôm nay không phải nháo chết người không thể. Trình Yên liền lâm vào trong suy tư. Lúc này, Đường Thanh ảnh nhân lúc nàng chưa sẵn sàng, cầm lấy khăn tắm mạnh mẽ kéo một cái, liền ha ha chạy đi mấy mét. Cảnh xuân vô hạn tốt. Khoảng chừng sau một phút, Đường Yêu Yêu bạn học trong miệng phát ra vô ý thức tiếng rên rỉ, cả người sủi lơ ở trên thảm trải sàn, lại còn nắm điện thoại di động, tìm tới tấm kia đẹp đẽ nhất bức ảnh. Dài đè cũng lựa chọn chuyển đi. Người liên lạc lựa chọn Đường Thanh Diễm. Vừa anh vừa vô lực nhưng ổn định đánh chữ phát nói: ngày hôm nay đi dạo vườn thú mệt chết rồi. Gửi đi thành công. Đường Thanh Diễm rất mau trở lại nàng một chuỗi dấu chấm lường. Đường Thanh ảnh liền không nhịn được ăn nở nụ cười. Lúc này từ trên giường truyền đến một thanh âm: xem ra còn không đem ngươi đánh đủ à. Còn cười được đến nha, sợ ngươi nha. Thời không lữ xá của ta 68 chương 663. Ngươi nghĩ trường sinh sao? Cộc một giọt nước rơi vào yên tĩnh không gió trên mặt nước. Mới bắt đầu lên cách qua. Lập tức đẩy ra một vòng gợn sóng. Lan tràn đến thật xa. Như một mặt kính bạc vậy trên mặt nước, trừ bỏ chân trời chiều tà ánh sáng đỏ, còn phản chiếu ra một cái trắng như tuyết chân thon dài. Bên cạnh là Đường Thanh ảnh tiếng kinh hô: đẹp quá a. Trình Vân đứng ở phía sau cùng, một mặt bất đắc dĩ: ngày hôm nay làm sao không đi soạt núi tuyết ghi chép rồi. Trình Yên cúi đầu theo dưới chân vẫn nhìn thấy chân trời. Hiển nhiên nàng vận khí rất tốt, gặp gỡ khu không người một cách không gió chạng vạng. Mặt đất không gì sánh được bằng phẳng, không người đạp cùng quá thiên nhiên hồ nước mặn như là trên đất khảm nạm một chiếc gương. Đem ba người bọn họ một thú và chưa tiến vào buổi tối bầu trời hoàn toàn phản chiếu xuống. Trong nháy mắt Trình Yên liền bị cảnh đẹp như vậy chỗ kinh diễm rồi. Đến nửa ngày nàng mới nói: đối núi tuyết thẩm mỹ mệt nhọc, thay cách khẩu vị. ngược lại không muốn tiền xe. Trình Vân. Bỗng nhiên Trình Yên lại quay đầu. Đúng rồi. Mấy giờ rồi rồi, chính ngươi không có điện thoại di động cùng đồng hồ đeo tay sao há? Nhanh 10 giờ à. Đều nhanh 10 giờ sao, xem ra thật giống mới 6, 7 giờ dáng vẻ. Đường Thanh Ảnh ở bên cạnh mở to hai mắt. Nàng trước đây là vạn vạn không tưởng tượng nổi có một nơi đã 10 giờ mặt trời còn chưa hoàn toàn hạ xuống núi. Cứ việc trên sách địa lý từ lâu viết quá. Thật là làm mình tới nơi như thế này. Vẫn là không do có loại thời không nghịch chuyển hoặc đến một cái khác thứ nguyên cảm giác. Một ngày quá hai cái hoàng hôn cảm giác không sai chứ. Trình Yên hơi nghiêng đầu liếc nàng một mắt. Sau đó nàng lại nhẹ nhàng hí một tiếng. Giơ chân lên đổi cái vị trí. Không nghĩ tới trên đời này lại có như thế đẹp địa. Phương, ta thật hẳn là đem nó vẽ ra. Đến Đường Thanh Ảnh gặp Trình Yên đi về phía trước hai bước. Chính mình liền lùi lại mấy bước. Lặng lẽ đứng ở Trình Vân bên người. Như vậy liền cùng tấm này cảnh sắc là tuyệt phối rồi. Nàng còn rất thân mật nhắc nhở Trình Yên. Cẩn thận một chút. Có người nói hồ nước mặn sẽ có muối động. Không muốn rơi vào đi rồi. Trình Yên từ trong thanh âm phán đoán ra các nàng khoảng cách tăng cường. Không do quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Đường Thanh Ảnh một mặt hạnh phúc đứng ở Trình Vân bên người. Mà Trình Vân tắt đầy mặt ngươi muốn làm gì cảnh giác biểu tình. Nàng mím mím miệng, ánh mắt hơi chuyển xuống, hô Tiểu La Lị lại đây, không cùng với bọn họ. Tiểu La Lị ngờ vực nhìn nàng. Sau đó hơi ngẩng đầu ngước nhìn Trình Vân. Phân ra một cái móng vuốt nhỏ mắc lên Trình Vân ốm quần trên. Còn nhẹ nhàng kéo kéo. Trình Yên. Trình Vân cảm giác được một cái mềm mại ngón tay đâm ở trên cánh tay mình. Nhẹ nhàng điểm một cái. Hiển nhiên bên người thiếu nữ đang ở từng bước thăm dò. Phỏng chừng kết quả xấu nhất là nàng chẳng mấy chốc sẽ đến kéo tay của chính mình cắt loại này trò trẻ con xáo lộ. Trình lão bản đưa tay ra đặt tại Đường Thanh Ảnh trên lưng. Đẩy cho nàng hướng phía trước vượt một bước. Đồng thời nói. Chớ trì hoãn thời gian. Ta cho các ngươi chụp ảnh. Trong hồ như thế lạnh. Đứng lâu ai nhận được. Đường Thanh Ảnh quay đầu trên mặt tất cả đều là thất vọng cùng oan ức trông mong biểu tình. Nhưng nàng cũng chỉ được tiếp tục đi về phía trước, được rồi. Trình lão bản tuy rằng cân bằng vùng đất này nhiệt độ, nhưng bởi dẫn nhiệt nguyên nhân, dưới nước vẫn như cũ là lạnh lẽo. Thế là Trình lão bản lấy điện thoại di động ra cùng máy chụp hình, bắt đầu cho các nàng chụp ảnh. Theo thời gian trôi qua, chiều tà dần dưới, chỉ cần đổi một cách lọc kính. Chân trời liền chảy xuôi máu một dạng ánh sáng. Đám mây như từng mảng màu đỏ lông chim. Mà trên đất là một mảnh không nhìn thấy bờ hồ nước mặn. Nếu không có hai cái tiểu cô nương đứng ở trong lúc. Thậm chí không nhận rõ đường chân trời trên dưới hai đầu bên nào mới là bầu trời. Trình Vân dừng lại, lại cúi đầu đối bên chân Tiểu La Lị nói đi, ngươi cũng đi, đứng các nàng bên người. Trình Yên liền lập tức chào hỏi. Đến ta này đến Tiểu La Lị nhẹ chạy tới. Nó chỉ đạp ở trên mặt nước. Cũng không dưới trầm. Một đường bước nhỏ ở trên mặt nước lưu lại rất nhiều nho nhỏ vòng tròn. Nó đương nhiên lựa chọn Trình Yên bên kia. Nó đối con kia yêu yêu nhưng là chán ghét cực kỳ. Chụp mấy bức. Đường Thanh Ảnh lại hô. Tỷ phu ngươi cũng tới nha, chờ đã thiết trí tốt đúng giờ chụp ảnh. Trình Vân cũng đi tới. Bởi vì Trình Yên bên cạnh đã có Tiểu La Lị. Thế là hắn đứng ở Đường Thanh Ảnh bên cạnh. Sau đó Tiểu La Lị liền quả đoán vứt bỏ Trình Yên. Vui vẻ chạy đến Trình Vân bên chân. Trình Yên trợn mắt lên. Ca máy chụp hình đem tình cảnh này ghi chép xuống. Không được không được, Trình Yên vội vã hô đổi vị trí. Trình Vân ngươi tới, hoặc là gọi Tiểu La Lị lại đây. Úc Tiểu La Lị không đồng ý. Ta muốn sát bên tỷ phu. Trình Yên suy nghĩ một chút, chỉ huy nói Trình Vân ngươi tới, Tiểu La Lị cũng lại đây. Trình Vân nhậm nàng lôi kéo, như là cái con rối. Mà Tiểu La Lị nhìn thấy đại vương đều như thế nghe lời, cũng không còn tính khí. Bé ngoan nghe theo. Rất nhanh mới vị trí đứng hình thành. Đường Thanh Ảnh, Trình Vân, Tiểu La Lị, Trình Yên hoàn mỹ phù hợp tất cả mọi người yêu cầu. liên tiếp vỗ thật nhiều chương. Đường Thanh Ảnh cùng Trình Yên Chân đều đông đến có chút mất cảm giác. Mặc dù là giữa hè, thế nhưng chỗ này liền là như vậy. Ánh mặt trời một nhược khí ấm liền bắt đầu chợt giảm xuống. Được rồi. Trình Vân hướng đi ghế nằm. Tiểu La Lị hùng hục cùng ở phía sau. Ghế nằm liền đặt tại chính giữa hồ nước mặn. Dưới chân cùng bầu trời đều là diễm lệ triều tài nhan sắc. Bốn phía rất yên tĩnh. Không nghe thấy một điểm âm thanh. Phảng phất vùng thế giới này trừ bọn họ ra không còn những khác sinh vật. Đường Thanh Ảnh cũng đi tới nằm xuống. Nhưng là nhìn về phía Tiểu La Lị. Tiểu yêu tinh này nhẹ như vậy sao đạp ở trên mặt hồ đều không chìm xuống nhẹ. Trình Vân lắc lắc đầu. Tay thưởng thức Tiểu La Lị tròn vo móng vuốt nhỏ. Nhẹ cái búa nha. Đường Thanh Ảnh cũng chớp mắt phản ứng lại. Ồ nha, nó dù sao cũng là thành tinh. Sau đó nàng lại ngẩng đầu lên. Đầy mang theo ước mơ nói. Tỷ phu ngươi nói. Chờ chút trời tối. Sao trở nên trống không? Trên đất lại là một chiếc gương. Chúng ta nằm ở hai mảnh tinh không trung gian. Vậy nên có bao nhiêu đẹp a. Vào giờ phút này nàng không do nhớ tới một câu cực đẹp thơ túy hậu bất chi thiên tài thủy. Mãn thuyền thanh mộng áp tinh hà. Thơ tuy đẹp. Có thể luôn cảm giác quá mức thâm trầm. Mà đường yêu yêu bạn học lúc này tâm tình nhưng là vô cùng tốt. Vui vẻ vui sướng. Trong lòng chỉ có đối mặt tuyệt thế mỹ cảnh kích động cùng với yêu thích người cùng nhau thưởng thức lờ mờ ngọt ngào. Nếu là đem bên người cách này cùng nàng chen một cái ghế khuê mật đổi thành tỷ phu là tốt rồi. Đương nhiên nếu như tỷ phu không thể cầu lời nói cùng Trình Yên rúc vào với nhau cũng không sai. Nhưng mà Trình Vân chỉ xuống chân trời loan nguyệt đánh nát nàng mộng tinh hà là không nhìn thấy có mặt trăng. Trình Yên nhưng là vẫn trầm mặc. Nàng cũng không ồn ào muốn Trình Vân kể chuyện xưa. Quá rồi thật lâu nàng mới hỏi ra ngày hôm nay ban ngày liền vẫn rất quấy nhiễu vấn đề của nàng. Phía trên thế giới này có linh hồn sao a? Vấn đề này có chút đột ngột. Thế là Trình Yên lại lặp lại nói. Thế giới này có linh hồn tồn tại sao? Đường Thanh Ảnh chớp mắt nói tiếp. Ta xem qua nước ngoài một ít chuyên gia nghiên cứu. Nghe nói người chết rồi sẽ biến nhẹ. Trình Yên khinh thường nói. Ta cũng xem qua. Đám người kia không thể xưng là chuyên gia. Nhiều nhất gọi linh hồn học người ủng hộ. Bọn họ công bố bắt lấy linh hồn trọng lượng. Xem nói 21 khắc. Còn có cái khác trọng lượng. Nhưng hiển nhiên những thứ này đều là vô nghĩa. Người nước ngoài sinh hoạt trải qua được rồi. Không lo ấm no dừng chân. Liền tổng có một ít kỳ hoa làm như vậy chuyện như vậy. Đường Thanh Ảnh méo miệng hỏi, vậy ngươi còn hỏi. Trình Yên trầm mặt, chỉ quay đầu nhìn Trình Vân. Trình Vân cũng suy nghĩ một lúc, mới nói, ta rất muốn gọn gàng dứt khoát nói cho ngươi không có. Vậy chính là có lạc. Trình Yên trợn mắt lên. Nếu như là người bình thường khẳng định tiếp theo sẽ hỏi linh hồn là ra sao. Nhưng Trình Yên quan tâm nhưng là khác một điểm. Nhân loại vì sao lại biết người là có linh hồn dài ra sao người bình thường hỏi. Vậy phải xem đối linh hồn định nghĩa rồi. Trình Vân nói rằng. Nếu như các ngươi nói chính là truyền thống văn hóa bên trong linh hồn. Vậy các ngươi có lẽ hẳn là hỏi một câu. Linh hồn đến cùng lấy cái gì hình thức tồn tại. Từ xưa tới nay. Đông Tây lưỡng phương. Văn minh khác nhau. Thậm chí đồng nhất văn minh khu vực khác nhau. Thời đại khác nhau. Ở mọi người trong tin đồn linh hồn hình thức. Dáng dấp. Tạo thành thậm chí thiện ác đều không giống nhau. Các ngươi nói. Bọn họ ai nói mới là chính xác đây luôn không khả năng không giống khu vực linh hồn của người ta không giống nhau chứ đều là giả. Trình Yên hiểu ra rồi. Người bình thường trong miệng linh hồn. Hoặc là nói trái đất mỗi cái văn minh bên trong hết thảy hình thức linh hồn. Xác thực đều là mọi người tưởng tượng ra đến. Linh hồn cái từ này cũng là mọi người căn cứ tưởng tượng sáng tạo ra đến. Có thể là bất đồng vũ trụ có sự khác biệt quy tắc. Sinh vật tạo thành không chỉ là vật chất. Còn có chúng ta nhân loại bình thường tiếp xúc không tới những vật khác. Những thứ đồ này có đủ loại tác dụng. Trong đó một loại nào đó xác thực như là thai ma chi ne một dạng ghi chép chúng ta một đời. Nếu như phải cho nó an một cái tên. Hoặc là nói phiên dịch. Như vậy linh hồn cái từ này kỳ thực là tương đối thích hợp nhất nó. Kia thứ này có thể độc lập tồn tại sao, nó có thể biến thành dược sao? Hai âm thanh đồng thời vang lên, tựa hồ hỏi đều là cùng một vấn đề. Trình Vân suy nghĩ một chút nói, bằng vào ta biết làm căn cứ lời nói, chúng nó ở đại đa số trong vũ trụ cũng không thể độc lập tồn tại. Thậm chí người chết rồi sẽ tiêu tan. Lại như ở vũ trụ của chúng ta, có thể nói chúng nó tương đương với không tồn tại. Ô, Trình Yên hít một hơi thật sâu. Tin tức quá phức tạp, cùng vốn có tam quan xung đột quá nghiêm trọng. Nàng nhất thời rơi vào sâu sắc suy tư. Đúng là Đường Thanh Ảnh rất hưng phấn dáng vẻ, giống như mình đã dòm ngó ve sầu thế giới này bí mật lớn. Quá rồi một hồi lâu, Trình Yên mới cảm khái nói rằng, xem ra người chết rồi, nên cái gì cũng không có rồi. Như vậy, người có thể trường sinh sao? Trường sinh Trình Vân không do nhớ tới Trường Diệu đạo nhân khi đó hỏi sư phụ hắn vấn đề. Thế là do dự chút, hắn cũng chắc đáp. Có thể, nhưng mà Trình Yên nhất định cùng tuổi trẻ lúc Trường Diệu đạo nhân không giống. Nàng biểu hiện rất lạnh nhạt. Có lẽ ở trong mắt nàng tuổi thọ hạn chế chỉ là một tòa chờ mọi người chinh phục núi lớn mà thôi. Núi lớn lại cao, mọi người đều là sẽ từ từ trèo lên trên. Mà nàng hiện tại quan tâm chính là, vậy ngươi có thể sống bao lâu đây? Đường Thanh Ảnh tức khắc cũng tinh thần tỉnh táo, lặng lẽ dựng thẳng lên lỗ tai. Rất dài. Rất dài là bao lâu làm sao? Trình Vân bày ra tinh đối mặt hỏa vân tà thần tư thái. Muốn học a, ta dạy cho ngươi a. Làm cho nàng nói với Trình Vân ta muốn học, xin dạy ta đi. Đây là một cái cỡ nào thẹn thùng sự tình? Thời không lữ xá của ta 68 chương 664 sống quá Đường Thanh Diễm. Ta muốn học, ta muốn học. Đường Thanh Ảnh trước tiên nhấc tay. À, trước đó ngươi cần muốn nói trước cho ta ngươi vì sao nghĩ trường sinh. Tùy tiện lý do gì đều được, đơn thuần nghĩ sống lâu một chút, không muốn chết cũng có thể. Trình Vân nói, ta muốn cùng tỷ phu bạc đầu giai lão. Đường Thanh Ảnh trên khuôn mặt tràn trề vẻ hưng phấn, lóe sáng trong mắt to phản chiếu chân trời hỏa vân, như là có hai đám lửa. Nàng nghĩ, nếu như mình có thể sống được lâu, liền là ngao cũng có thể ngao được Đường Thanh Diễm chứ. Thậm chí liền là làm cho nàng mấy chục năm tạm thời không cùng nàng tranh, cũng chỉ là đem tỷ phu tạm thời gửi nuôi ở nàng nơi đó. Phi phi phi đều nghĩ cái gì đây, từng giây từng phút cũng không thể để cho. Nhưng mà Trình Vân lại cũng không trả lời. Mãi đến tận Đường Thanh Ảnh hỏi dò, tỷ phu Trình Vân mới lấy lại tinh thần, lắc lắc đầu nói rằng, ngươi loại ý nghĩ này là rất không thành thục, còn trẻ vô tri lúc yêu thích đại thể làm không được đếm. Thậm chí liền là hai người cùng nhau, thậm chí còn kết hôn, cuối cùng mỗi người đi một ngả đều có khối người. Mà một khi đi lên con đường này, liền một đời đều thay đổi. Ngươi phải nghĩ rõ ràng ngươi nên vì cái gì mà thay đổi một đời này. Ngươi cũng nhất định phải rõ ràng, làm ngươi có vượt qua bên người tất cả mọi người tuổi thọ, cuộc sống của ngươi đem biến thành hình dáng gì. Đường Thanh Ảnh tức khắc nghiêm túc lên. Ta rất nghiêm túc, hơn nữa chỉ cần có tỷ phu ở, ta cái gì cũng có thể không để ý, ta cũng cái gì cũng không sợ. Trình Vân cười cợt. Chìm đắm ở ái mộ bên trong thanh xuân thiếu nữ a. Thực sự là tất cả mỹ hảo đại danh. Từ đây hắn không hề nói gì. Ngược lại hắn là hoàn toàn có quyền lực để bất luận cái gì cùng hắn có gặp nhau người thu được trường sinh. Này có thể nói là một loại thù vinh. Cũng có thể nói là làm bạn của vũ trụ chi vương nên được đãi ngộ. Sở dĩ muốn như vậy hỏi một lần cũng chỉ là chịu trách nhiệm một loại thể hiện mà thôi. Rất nhanh hắn vừa nhìn về phía Trình Yên. Người đây, Trình Yên quay đầu lặng lẽ ngắm hắn một mắt. Nuốt ngụm nước miếng. Làm bộ đàng hoàng chỉnh trọng dáng vẻ nói. Các ngươi nói. Mấy chục năm trước người có thể tưởng tượng đến hiện tại thế giới là cái gì dáng dấp sao? Đường Thanh Ảnh vẫn đúng là thật lòng suy nghĩ chút. Nếu như là ở các nước phát triển phương Tây, như vậy bây giờ thành thị dáng dấp rất khả năng ở mấy chục năm trước đã đặt vững. Thậm chí ở Đại Thanh thời đại, London đã là một mảnh nhà cao tầng. Có thể mấy chục năm trước cùng hiện tại vẫn có khác biệt lớn. ở khắp mọi nơi mạng lưới. Mọi người dùng video trò chuyện. Một cái ngàn nguyên cơ xử lý tính năng đặt ở mấy chục năm trước có thể treo lên đánh một ngôi nhà lớn như vậy quân dùng máy tính. Mọi người xuất hành có xe đạp chia sẻ, mọi người ở nhà làm chủ bá, mọi người dùng phiên hiệu sưu tiểu hoàng mảnh. Có lẽ mấy chục năm trước đại năng từ lâu tưởng tượng đến hiện đại kỹ thuật. Nhưng cũng tuyệt đối không tưởng tượng nổi mọi người đối những kỹ thuật này ứng dụng. Không thể kia mấy trăm năm trước người đâu ở trong mắt bọn họ tương lai là hình dáng gì đây bọn họ cũng không tưởng tượng nổi hiện đại dáng dấp đi. Hiện tại thế giới đối với bọn họ mà nói chính là nói mơ giữa ban ngày. Đường Thanh Ảnh trả lời Trình Yên vấn đề, nhưng nàng lại bổ sung câu trừ bỏ những người xuyên Việt kia. Vậy ngươi có thể tưởng tượng đến mấy chục năm sau dáng dấp sao không thể Đường Thanh Ảnh ở mấy năm trước đều không tưởng tượng nổi đầy đường xe đạp chia sẻ. Ở sơ trung lúc đều không tưởng tượng nổi máy thông minh thời đại. Mà đối với Trình Yên người như vậy tới nói tương lai thế giới đối sự cám dỗ của nàng là cực đại, cho nên ta chờ đã. Trình Vân đánh gãy Trình Yên. Hắn rất bất đắc dĩ nói. Có lỗi với ta hỏi chính là ngươi có muốn học hay không? Muốn học lời nói ta dạy cho ngươi. Còn không hỏi ngươi vì sao muốn học. Hả ngươi làm sao dáng dấp này ta nói đều nói như thế rõ ràng rồi có ý gì? Trình Yên trực tiếp nghiêng đầu qua. Trình Vân đương nhiên là không làm gì được nàng. Bất luận cách nào hợp lệ gia trưởng đều không làm gì được chính đang cùng mình tức giận bạn nhỏ. Thế là Trình lão bản mím mím miệng. Nói rằng. Được rồi ta đại thể rõ ràng ý của các ngươi. Nhưng ta vẫn như cũ không thể nhanh như vậy đáp ứng các ngươi. Đây là đối với các ngươi phụ trách. Thứ yếu, ta còn có mấy giờ cần cho các ngươi nói rõ ràng. Cái gì thứ nhất, các ngươi sống lại lâu cũng không thể có ta sống được lâu. Trình Vân mắt liếc Đường Thanh Ảnh. Ngươi có thể sống bao lâu vì sao vấn đề này không có ý nghĩa. Ngược lại ta so với các ngươi sống được lâu. Chờ các ngươi chết rồi ta còn sống sót. Ta sống lại lâu các ngươi lại không biết. Trình Vân giả vờ ung dung. Trình Yên trầm mặt lại. Đường Thanh Ảnh cũng ngơ ngác. Nàng lẩm bẩm nói. Ta còn nói chờ già rồi ta đẩy ngươi đi bờ sông tản bộ. Xem ra là ngươi muốn đẩy ta. Trình Vân. Trình Yên tâm tư cũng lập tức bị nàng trộn lẫn tản đi. Quay đầu nói rằng. Ngươi này cái gì mạch não? Đường Thanh Ảnh thở dài. Bình thường lên. Tỷ phu chuyện này đối với ngươi nhiều tàn nhẫn a không đúng. Nàng lập tức trợn to hai mắt. Phảng phất nghĩ tới điều gì hoảng sợ sự. Kia nếu là ta già rồi. Không xinh đẹp như vậy. Mà tỷ phu ngươi còn vẫn như cũ rất trẻ trung. Vậy làm sao bây giờ? Không đợi Trình Vân trả lời. Nàng lại lập tức nói. Tỷ phu ngươi có không có cái gì để người vĩnh viễn duy trì tuổi trẻ biện pháp? Trình Vân suy nghĩ một chút nói. Cái này đơn giản. Ở hắn trong ấn tượng vấn đề này ở Côn Chân thế giới đã cơ bản bị giải quyết. Rốt cuộc nữ nhân thanh xuân vốn là một cái ẩn chứa to lớn giá trị lĩnh vực. Đồng thời như là liễu đại nữ thần loại này. Từ trên lý thuyết đến nói các nàng không bị xử lý xong lời nói. Cho đến chết cũng là dáng dấp như vậy. Từ mấy điểm này xem ra. Chí ít này cũng không phải một cái vô cùng khó vấn đề. Nói không chắc cũng không cần chính bọn hắn nghiên cứu. Chờ sống đến ngàn năm sau người địa cầu cũng đã đem vấn đề này giải quyết rồi. Vậy thì tốt điểm thứ hai là cái gì? Trình Yên hỏi. Thứ hai. Đây là một cái vô cùng thâm ảo ngành học. Là một cái rất phức tạp học tập. Thao tác quá trình. Tuyệt đối không phải đơn giản học một ít đồ hoặc làm một cái nuôi thân phương pháp phối trí một dạng đồ vật đơn giản như vậy. Nó sẽ chiếm dụng ngươi rất lớn tinh lực. Sẽ làm ngươi cảm thấy vô cùng khổ não. Tổng nói đến, so với ngươi đọc mười mấy năm qua sách còn hiếm có hơn nhiều đồng thời đem kéo dài rất nhiều năm. Trình Vân biết rất nhiều người liền đọc sách đều đọc đến gian nan không gì sánh được. Thi đại học xong liền chúc mừng giải phóng từ đây đi thẳng xuống dốc. Nếu như người như vậy còn cho là mình có thể ở trên đường tu hành đi đến rất xa lời nói. Hiển nhiên là loại ảo giác. Lại như có chút học máy tính cảm giác mình khi đó báo mỹ thuật là tốt rồi. Học mỹ thuật cảm giác mình khi đó học văn học là tốt rồi. Trên thực tế, những người này không phải toàn bộ, chí ít chiếm phần lớn. Tỷ như Trình Vân chính mình, hắn liền rất không nghĩ tu hành, như là sơ trung lúc bài tập ở nhà giống như. Đối này, Trình Yên mặt không hề cảm xúc. Làm từ nhỏ đã đối đủ loại tri thức có hứng thú rất lớn thiên tài thiếu nữ, nàng tuyệt đối là kia một số ít. Mà làm đã từng thiếu nữ bất lương Đường Thanh Ảnh lại có điểm thấp thỏm. Nàng ý thức được này tựa hồ cùng mình ở tiểu thuyết hoạt hình trông được cũng không giống nhau. Lúc này nàng hồi tưởng lại sơ trung cao trung bị sách giáo khoa chi phối hoảng sợ. Nhưng rất nhanh nàng liền lắc lắc đầu. Đem những ý niệm này ném đi. Một lần nữa kiên định xuống. Ta cũng rất thông minh so với Không Yên Yên kém. Trình Yên mặt tối sầm lại. Ngươi nói liền nói. Không muốn mang lên ta. Đường Thanh Ảnh tức giận quay đầu. Thật ta lớp 11 thời điểm vẫn là khối đếm ngược. Vô học. Nếu không là cha ta quan hệ ta cũng không biết bị khai trừ rồi thật nhiều lần rồi. Ngươi đoán ta là làm sao ở một năm này bên trong thi đậu 985. Trình Yên một mặt bình tĩnh. Là một cách càng an hiểu khoa học tự nhiên. Còn lão yêu ở trong lớp nhìn ngoại khóa sách người. Ngươi đoán ta là làm sao khảo đến tỉnh Ích Châu Văn Khoa Trạng Nguyên Đường Thanh Ảnh. Gió nổi lên rồi đây. Trình Vân khoát tay áo nói được rồi, muốn giành lại đi tranh còn có điểm thứ ba. Ta cho các ngươi thời gian một tháng suy nghĩ kỹ càng. Một tháng sau nếu như các ngươi còn kiên trì như vậy đáp án, ta sẽ để các ngươi tiếp xúc nó. Nhưng các ngươi không thể đem nó truyền đi. Bởi vì nó là vô số vũ trụ. Vô số văn minh đều tha thiết ước mơ tri thức. Những kiến thức này có thể làm cho chúng nó dễ như ăn cháo đến văn minh đỉnh phong. Đối vũ trụ sinh thái tạo thành to lớn ảnh hưởng. Nói tới như thế huyền. Khoác lác đi thật là lợi hại, thật là lợi hại. Phản ứng của hai người tuyệt nhiên không giống. Lúc này xác thực gió nổi lên rồi. Thổi nhíu mặt hồ. Phản chiếu mặt trăng cùng thưa thớt ngôi sao cũng biến thành mơ hồ lên. Trình Vân liền đứng dậy nói. Ngày hôm nay liền không kể chuyện xưa đi. Cho các ngươi một chút thời gian tiêu hóa. Trở lại rồi. Trình Yên cũng không phản đối. Nàng liếc nhìn Tiểu La Lị. Lại phát hiện Tiểu La Lị từ lâu buồn ngủ. Mà Trình Vân còn đang nắm bắt nó tiểu dấu chơi đùa. Thật gọi người ghen tị thời không lữ xá của ta 68 chương 665 từ từ tăng lớn chênh lệch liền với mấy ngày đi qua. Lão Trình ra A không. Nhà khách an cư hai cái nữ tài xế cũng phải khảo môn học hai rồi. Mà ở Trình Yên bạn học dốc lòng giáo dục dưới. Tiểu La Lị trình độ văn hóa bằng tốc độ kinh người tiến bộ. Cảm giác mỗi ngày đều so với một ngày trước nâng cao một bước. Nó chính đang không ngừng kéo đại mình cùng ăn mố nhân trinh lịch. Ăn xong điểm tâm. Đường Thanh Ảnh cùng Liễu đại nữ thần đứng ở máng rửa chén một bên rửa chén. Trình Yên vẫn còn đang giáo dục Tiểu La Lị. Soạt độ thiện cảm. Vì có thể cho Tiểu La Lị càng tốt hơn giáo dục. Trình Yên bạn học còn chuyên môn đi tìm đọc ấu sư tài liệu tương quan. Nghiêm ngặt dựa theo giáo dục bạn nhỏ bước đi đến đúng Tiểu La Lị tiến hành giáo dục. Hiện tại thưởng thức phương diện Tiểu La Lị đã học được gần đủ rồi. Hiện tại Trình Yên chủ yếu dạy chính là đức hạnh. Lô giới. Còn có một chút tương tự thơ từ văn xuôi. Cổ đại danh nhân loại hình văn học hôn đúc. Tỉ như Vĩnh Nga Tính Giả Thi, Sơn Thôn Vĩnh Hoài các loại tiểu học năm nhất liền muốn học thơ trẻ em. Tỉ như Hoàng Đế cùng Si Vưu Tần Thủy Hoàng. Lại tỉ như Tôn Ngộ Không. Rất nhiều đều là thông qua kể chuyện xưa hình thức để Tiểu La Lị hiểu rõ. Mà trong quá trình này Trình Yên cũng rất nhanh phát hiện Tiểu La Lị cùng đứa bé loài người tư duy không giống địa phương. Tiểu La Lị nguyên bản sinh hoạt. Hoàn cảnh văn hóa đối với nó tạo thành ảnh hưởng. So với như đứa bé loài người đều yêu thích nghe cố sự. Thậm chí sẽ quấn ngươi nói cho hắn cố sự. Liền tỉ như Trình Liên Tâm. Nhưng Tiểu La Lị chỉ đối Trình Vân giảng cố sự ôm lấy hứng thú thật lớn. So với như nhân loại đều ước mơ huyền huyễn, sùng bái cổ đại hoàng đế, rất thích nghe những kia mang huyền huyễn sắc thái cố sự. Nghe được Tam Hoàng Ngũ Đế cùng Tần Thủy Hoàng cố sự lúc đều sẽ tâm sinh sùng bái cùng ngóng trông. Đặc biệt là tiểu hài tử. Nhưng Tiểu La Lị đối huyền huyễn cố sự không có hứng thú chút nào, mà nghe được cái gì Tần Thủy Hoàng loại hình. Nó càng là đầy mặt tẻ nhạt cùng chẳng đáng biểu tình. Phảng phất trên trời dưới đất liền nó châu bò nhất, giống như lúc này Trình Yên đang dạy Tiểu La Lị làm đọc lý giải. Trình Vân dùng quả cầu thủy tinh lại lần nữa hướng Tiểu La Lị truyền vào một lần ngôn ngữ. Bây giờ Tiểu La Lị đã nhận ra chữ cũng biết viết chữ. Chỉ là còn là không biết nói chuyện. Trọn vẹn không biết song phương chinh lịch từ từ tăng trưởng, ăn mố nhân liền ngồi ở bên cạnh vây xem. Nhìn trên giấy chữ. Ăn mố nhân như là cái học sinh tiểu học một dạng thấp giọng đọc. Có ba cách đi vào kinh đi thi. Ở một cái sông tố đêm tá túc với một nhà miếu. Trong miếu có cái sẽ đoán mệnh lão hòa thượng. Bọn họ liền đi hỏi lão hòa thượng. Ba người bọn họ bên trong có mấy cái có thể thi đỗ, lão hòa thượng cũng không nói lời nào. Chỉ duỗi ra một ngón tay làm cao thâm khó dò biểu tình. Cao thâm khó dò là ý tứ gì? Đào máng đến vậy thì không rồi, này còn gọi cố sự sao? Ăn nữ hiệp ánh mắt hơi đi xuống. Nhìn thấy đề làm. Yêu nguyên niệm nói. Xin liệt kê ra lão hòa thượng ngón tay này bất đồng ý tứ. Tất cả cũng không có thi đỗ, dấu móc. Có một người thi đỗ, dấu móc. Có hai người thi đỗ, dấu móc. Có ba người thi đỗ, dấu móc. Này đều cái gì cùng cái gì nha, chính là một ngón tay chứ, còn có ý gì? Ăn nữ hiệp mặt tối sầm lại. Cố sự ngắn như vậy. Liền nói cái gì đều không làm rõ thì thôi. Đề cũng hoàn toàn xem không hiểu. Chẳng lẽ là muốn nàng đi đoán mệnh này trời mới biết a? Ăn nữ hiệp không do nhìn về phía cúi đầu lộ ra vẻ suy tư Tiểu La Lị. Nàng cảm thấy cái này đề liền có vấn đề. Con vật nhỏ này nếu có thể làm được, nàng ăn mố nhân liền trực tiếp. Đào máng bút đồng, ăn nữ hiệp cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy từng cái tiếp cận tiêu chuẩn thể chữ in chữ viết bị bút phác họa ra đến. Điền ở dấu móc bên trong. Mặc dù có chút địa phương bút họa sai rồi, viết đến cũng rất chậm, nhưng chữ xác thực viết đến không gì sánh được ngay ngắn. Một cách đều khảo không trúng, thi đỗ một cái. Một cách khảo không trúng, một cách đều sẽ không khảo không trúng. Cái gì lung ta lung tung? Hồ đoán chữ hí phản ứng lại sau, ăn nữ hiệp tức khắc hút vào ngụm khí lạnh, con mắt trợn lên tròn trịa. Làm sao ăn đan tỉ? Trình Yên quay đầu ăn cần hỏi han. Khặc khặc, cảm mạo sao không? Ăn nữ hiệp khoát tay. Đã thấy Tiểu La Lị chính liếc mắt nhìn lờ mờ liếc nàng. Đòi mạng chính là trừ bỏ Yên Yên cô nương ở ngoài, trưởng gia đại nhân cũng ở đối diện ngồi. Này mất mặt có thể ném đến quá rộng rãi rồi. Thế là nàng đại não cao tốc chuyển động. Suy nghĩ đối sách. Rất nhanh nói rằng. Ta không nghĩ tới con vật nhỏ này lại thông minh như vậy. Mới suy nghĩ nửa phút đã nghĩ ra đáp án. Ta đều nghĩ đến hơn 10 giây đây. Trình Yên khẽ mỉm cười. Thật không? Đúng nha, bên này còn có một đảo. Ta muốn đi trực tiếp rồi gặp lại Yên Yên cô nương ngạch. Trình Yên ngắn ngủi ngẩn người một chút. Chính là trong nháy mắt này. Ăn nữ hiệp liền từ trước mắt nàng biến mất rồi. Nàng chỉ ở cửa nhìn thấy ăn nữ hiệp bóng lưng. Tiểu La Lị yên lặng thu hồi ánh mắt. Không để ý chút nào. Móng vuốt nhỏ vung lên lại lật một phần. Tiếp tục cúi đầu nhìn vương giả thái độ. Trình Vân lắc đầu cười cợt. Không có nhiều hé răng. Bản này đọc lý giải thật đúng là chạm tới ăn nữ hiệp ngạnh thương. Nàng đầu ấp hơn nửa trời sinh liền không quá linh quang. Trừ bỏ trí nhớ kém bên ngoài chuyển biến cũng rất vất vả. Lại không từng đọc sách. Thực sự là ngẫm lại đều cảm giác đến đáng thương. Dừng một chút. Trình Vân hỏi. Hai người các ngươi lúc nào kiểm tra? Gần như đến buổi trưa. 10 giờ sẽ đi qua cũng không vội. Có thể quá sao? Ta không thành vấn đề, chính là không biết đường yêu yêu có thể hay không treo. Khảo quá khoa hai lời nói, tiếp theo thi xong khoa 3 tháng 9 liền có thể đem giấy phép lái xe cầm xong. Trình Vân gật gật đầu. Không muốn cắm cờ. A, Trình Vân chậm rãi xoay người, nói rằng, vừa vặn, ta ngày hôm nay đi đem xe nói ra. Trình Yên gật đầu, cũng tốt. Tuy là ở nói chuyện với Trình Vân, nhưng sự chú ý của nàng song toàn bộ tập trung ở Tiểu La Lị trên bài thi. Mà ở cầu thang chỗ rẽ, dựng thẳng lỗ tai ăn nữ hiệp không do thật dài nhả thở một hơi. Mặt của nàng vẫn như cũ đỏ đỏ. Duỗi tay vỗ vỗ Quy Ngô hùng vĩ bầu ngực. Lúc này mới tiếp tục đi xuống lầu dưới. Trưởng gia đại nhân cùng Yên Yên cô nương vẫn chưa nghị luận vừa nãy sự kiện kia. Xem ra là hoàn toàn không nhìn ra nàng kỳ thực sẽ không làm đạo đề kia. Cũng còn tốt. Bằng không nàng mất mặt liền ném đến nhà bà ngoại rồi. Làm Trình Vân xuống lầu lúc. Du điểm tiểu cô nương đang ở tiếp đón một bầy khách nhân. Tựa hồ là tổ đội đến cầm quan chơi. Đây là một võng hồng kinh tế niên đại. Đi xa nhà không chơi được địa phương võng hồng tiệm chấm công thực sự quá thiệt thòi. Nhà khách an cư tiếp đón quá rất nhiều như vậy khách nhân. Thậm chí có thể nói nhà khách an cư khách hàng trung nhân quần chiếm tỷ lệ lớn nhất chính là khách hàng quen cùng những này ra cửa du lịch người trẻ tuổi. Như vậy cũng tốt. Nghề phục vụ nhất có thể cảm nhận được quốc gia chúng ta từng đời một người tiến bộ người trẻ tuổi bình quân tố chất xác thực muốn cao một chút. Sẽ cho nhà khách tỉnh rất nhiều phiền phức. Thậm chí Trình Vân nghe nói có chút đi ở thời đại tuyến đầu. Chuyên môn tiếp đón người trẻ tuổi nhà trọ thức khách sạn đã khai thông tự giúp mình vào ở. Liền quẩy lễ tân thu ngân cũng không cần. Nhiều bớt việc. Du điểm tiểu cô nương tiếng hô chào ông chủ. Đám người tuổi trẻ kia liền xoay đầu lại. Tựa hồ có người nhận ra vị này trên danh nghĩa là nhà khách lão bản trên thực tế chỉ là bếp trưởng. Trừ bỏ lớn lên đẹp trai cũng không có cảm giác tồn tại gì người trẻ tuổi. Ơ lão bản tiểu la lị điện hạ ngày hôm nay tiếp khách sao tiểu la lị làm bài tập đây. Trình Vân cười nói. Hắn nói tiếp khách chỉ chính là tiểu la lị bình thường nhàn đến phát chán ở quầy lễ tân dò xét lánh địa hoặc ngồi xổm ở quầy lễ tân trên mặt bàn mô phỏng theo mèo cầu tài trấn áp tài vận hành vi. Đáng tiếc gặp không tới tiểu la lị điện hạ rồi. Các ngươi rảnh rỗi có thể đi sân thượng ngồi. Nó yêu thích mang lên nó con chuột con đi sân thượng chơi đùa. Chỉ là gần nhất nó bài tập tương đối nhiều. Đi sân thượng chơi đến cũng không nhiều. Trình Vân nói xong. Lại gõ gõ quầy lễ tân dán vào một tờ giấy. Thế nhưng không muốn khoảng cách gần vây xem hoặc chạm đến nó nha. Quầy lễ tân dán vào bố cáo. Đại ý là nói cho mọi người tiểu la lị cực chán ghét người sờ vuốt nó. Mà tính khí táo bạo. Nhắc nhở mọi người không muốn tùy ý đụng vào tiểu la lị. Biết làm đến tiểu la lị cùng chính bọn hắn đều không cao hứng. Trước đây nơi này còn dán vào tiểu pháp sư tự bạch để ngừa mọi người quấy rối, hiện tại đã bị xé rơi mất. Biết cái gì bài tập nhỉ thật thú vị dáng vẻ. Tiểu la lị điện hạ áp lực thật lớn nha chỉ đùa một chút mà thôi. Trình Vân cười nói. Lúc này một chiếc tiểu bảo mã đứng ở cửa khách sạn. Một cái vóc người uyển chuyển, trang phục thời thượng, thế nhưng cả khuôn mặt đều bị che khuất nữ tử đi xuống. Nàng nhìn một chút quầy lễ tân một đám người, bước tiến theo bản năng một trận, nhưng do dự chút, nàng vẫn là chậm rãi bước đi vào. Nàng cũng không nói lời nào, liền ở quầy lễ tân trên ghế sơn a lơ o nơ gơ ngồi xuống. Cho dù không nhìn thấy mặt, nhưng nhị đường tỷ vóc người thực sự quá tốt. Cao gầy tinh tế. Trước lồi sau vỉnh. Lộ ra da rẻ trắng như tuyết trắng mịn. Quầy lễ tân một đám người bên trong không quản nam nữ đều hướng nàng ném đi rồi ánh mắt. Trình Vân không chút biến sắc chuyển tới. Đứng ở nhị đường tỷ trước mặt. Ngươi là đến tiếp Liễu Hy sao nhị đường tỷ gật gật đầu. Lại đối Trình Vân một ngoắc ngón tay. Đồng thời từ trong túi lấy ra điện thoại di động. Trình Vân bất đắc dĩ, khom lưng tụ hợp tới. Nhị đường tỷ mở ra điện thoại di động que chat. Điều ra cùng tương lai hiền giả tán gấu bảng. Nhỏ giọng hỏi Trình Vân. Thật nhiều ngày. Thải lão sư đều không về quá ta. Ngươi có hay không cùng hắn liên lạc qua? Hắn có hay không về ngươi không có? Ta không cùng hắn liên lạc qua. Ngươi làm sao không cùng hắn liên hệ a mới tách ra bao lâu à, ngươi gấp cái gì? Trình Vân cũng cảm thấy rất đau đầu. Ngươi nghĩ mở điểm. Chúng ta trong đời đều là có rất nhiều người tới tới đi đi. Hơn nữa Thải Thanh là đi tiến tu. Lại không phải đi đánh trận. Hắn không liên hệ chúng ta chỉ có thể nói rõ hắn ở bên kia trải qua rất phong phú. Ngươi nên vì hắn cao hứng. kỳ thực đi có thời điểm không cần thiết đòi hỏi quá nhiều. Có một đoạn tình cờ gặp gỡ liền được rồi. Một đóa hoa vĩnh viễn mỹ lệ duy nhất phương thức chính là để nó ở xinh đẹp nhất thời điểm im bặt đi. Ngươi nhìn nhiều như vậy phim truyền hình, còn chưa hiểu cách đạo lý này sao? Ngươi có ý gì? Chẳng lẽ thải lão sư xuất ngoại liền đem chúng ta quên? Nói không chắc hắn cảm thấy chúng ta sau đó lại không gặp nhau, liền dứt khoát không liên hệ đây. Trình Vân nhún vai một cái. Không thể. Nhị đường tỷ như thế nói xong, bên tai chợt vang lên một đạo kinh ngạc lại âm thanh kích động. Trình Thu Nhã, có phải là ngươi? Có phải là Trình Thu Nhã? Nhị đường tỷ trong lòng run lên, quay đầu, chỉ thấy một cái khoảng chừng 20 tuổi hơi mập tiểu cô nương chính gắt gao nhìn chòng chọc nàng. Trên mặt còn có một điểm không xác định, nhưng theo hưng phấn cùng kích động càng ngày càng đậm, một điểm kia không xác định cũng dần dần rút đi. Đồng thời bởi vì nàng tiếng kia hô hoán, nàng hết thảy đồng bạn đều lại một lần nữa hướng Trình Thu Nhã quăng tới ánh mắt kinh ngạc. Nhị đường tỷ nâng lên chính mình kính mát, bình tĩnh nói, ngươi nhận lầm người rồi. À đúng là Trình Thu Nhã, hoa, ta quá kích động rồi, ta nhận ra ngươi âm thanh, ta là ngươi đáng tin fan, ta quá yêu thích ngươi ca rồi, điện thoại di động của ta tiếng chuông đều là ngươi ca. Trình Thu Nhã, ngươi có thể cho ta ký tên sao? Tiểu cô nương đã đến nói năng lộn xộn, có chút lờ mờ tàn nhang, mặt lập tức trở nên đỏ chót. Xuyệt, nhị đường tỷ cho bọn họ làm thủ hiệu. Chớp mắt một bầy người trẻ tuổi liền bình tĩnh lại, sau đó ngắm nhìn chung quanh một mắt, như là đặc vụ một dạng đối Trình Thu Nhã gật gật đầu, đồng thời nỗ lực ức chế trên mặt chính mình kích động. Nhị đường tỷ bất đắc dĩ nói, các ngươi làm sao nhận ra? Hơi mập tiểu cô nương lên tiếng, ta là. Nàng đột nhiên ý thức được chính mình âm lượng quá to lớn, thế là lại thả thấp giọng, có chút run rẩy nói, ta là fan của ngươi, ta siêu cấp vô địch yêu thích ngươi cả. Ta biết tiệm này lão bản cùng ngươi là thân thích quan hệ, cho nên nhìn thấy ngươi ta liền hướng về bên này đoán. Ngươi có thể cho ta ký tên sao? Ta cũng phải. Có thể chụp ảnh chung sao? Ta cũng muốn. Nhị đường tỷ bất đắc dĩ nhìn một bầy căng thẳng đến tay cũng không biết nên đi nào thả người trẻ tuổi, gật gù, đứng lên nói, bên này, chúng ta chậm rãi đập. Thế nhưng Xuyệt ăn ăn, thế là nhị đường tỷ vừa căn dặn bọn họ không muốn đem chính mình hôm nay tới nhà khách an cư sự truyền ra ngoài, sợ sệt sau đó chuyên môn có người ở nhà khách an cư thủ nàng, vừa dẫn mọi người đi lên lầu. Trình Vân cùng Du Điểm tiểu cô nương liếc mắt nhìn nhau, sau đó bất đắc dĩ nhún vai một cái, lại đợi lập tức ra cửa rồi. 10 giờ, trường thi. Hai cái quần áo mát mẻ tiểu nữ thần đi vào khu nghỉ ngơi, lập tức liền trở thành ánh mắt của mọi người tiêu điểm. Đường Thanh Ảnh tay kéo Trình Yên cánh tay, Yên Yên ta hơi sốt sắng. Có cái gì tốt căng thẳng? Ta một kiểm tra liền căng thẳng. Kiểm tra mà thôi. Không muốn kéo tay, nóng trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Trình Yên run lên tay. Ta như vậy có thể giảm bớt căng thẳng. Các ngươi những học bá này là không hiểu chúng ta khổ. Trình Yên hít một hơi thật sâu, lại đi tới bên cạnh quầy bán đồ lặt vặt mua một cái kem sô-cô-la, đưa cho nàng nói, ăn cái kem, còn có sô-cô-la cũng có thể giúp ngươi thanh tính lại. Đường Thanh Ảnh một tay tiếp nhận kem, nhưng hay là dùng một con khác kéo nàng. Trình Yên liền rất bất đắc dĩ. Mùa hè vốn là nóng, nàng cảm giác Đường Thanh Ảnh nắm nàng tay vị trí đã chảy mồ hôi rồi. Lúc này huấn luyện viên hướng các nàng vẫy vẫy tay, hai người liền đi tới. Huấn luyện viên biểu hiện rất hòa ái, một thấy các nàng liền cười. Hết cách rồi, đẹp đẽ nữ sinh không quản đi đến đâu đều là nhận ưu đãi. Mà này hai nữ sinh bên trong một cách tuy rằng lạnh lẽo nhưng luyện được tốt nhất, hoàn toàn không cần thiết hắn bận tâm. Còn có một cái tắc tính cách sáng sủa hào phóng, nở nụ cười lên ngọt đến có thể đem người hầu chết. Loại cô nương này mọi người đều yêu thích. Đến mức cái khác đồng nhất xe đồng môn tắc đại thể mịt mờ quét các nàng vài lần, không có chủ động chào hỏi. Này đều là bị Trình Yên tính cách cho làm. Huấn luyện viên nói rằng, chúng ta đại khái 11 giờ khảo, xếp vị trí xếp đến so sánh ở sau. Trình Yên lờ mờ gật gật đầu. Huấn luyện viên lại hỏi căng thẳng sao không căng thẳng. Trình Yên lạnh nhạt ngồi, hoàn toàn không có cùng đồng môn tán gẫu dự định. Có chút. Đường Thanh Ảnh nói. Thời không lữ xá của ta 68 chương 666 từ bỏ giấy rua ha. Yên Yên. Ngươi nhìn bên kia. Đường Thanh Ảnh đối với một bên ném đi một cái ánh mắt, nàng còn đang cái miệng nhỏ liếm kem ăn. Lại làm sao Trình Yên quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy một người có mái tóc đã thành hoa dâm lão nhân an vị ở cách các nàng chỗ không xa. Trên tay lão nhân còn cầm một cái bánh bao ở ăn. Hắn thần thái không bình tĩnh cũng không hoảng loạn. Chỉ là mọi cử động chậm rãi. Thật là bình thường tuổi tác lớn hơn lão nhân một dạng. Trình Yên rất nhanh thu hồi ánh mắt, bất đắc dĩ nhìn về phía Đường Thanh Ảnh. Đường Thanh Ảnh vẫn như cũ rất đáng yêu liếm kem. Chỉ đem đầu lưới dối ra một chút xíu. Nói rằng, lão gia gia kia cũng là đến khảo khoa hai trường thi công nhân đi. Cái gì công nhân xem ra không giống hay? Không biết. Công nhân làm vệ sinh loại hình lại không phải lối đi bộ công nhân bảo vệ môi trường người. Không cần thiết xuyên áo sle vàng đi. Trình Yên lờ mờ liếc nàng. Hơn nữa liền là nhân ra là đến khảo giấy phép lái xe thì thế nào. Mắc mớ gì đến ngươi. Môn học một đã nói. 18 đến 70 tuổi đều có thể khảo giấy phép lái xe. Nếu như thế quy định. Liền khẳng định có người ở 70 tuổi trước đi khảo a. Ngạc nhiên ta hiếu kỳ. Đường Thanh Ảnh nói xong. Lại dùng đầu lưới liếm miệng kem. Ở trong ấn tượng của ta cái này niên kỷ lão đầu lão thái thái không phải đường đều đi không nổi chính là mỗi ngày quảng trường múa. Đối còn có cửa tiểu khu chơi cờ cùng mở sông câu cá. Ngươi không nữa ăn nhanh lên một chút liền hóa rồi ngươi có ăn hay không Đường Thanh Ảnh thuận tay đem kem đưa về phía nàng. Ta không ăn. Trình Yên mắt lạnh đối mặt ta muốn ăn chính ta sẽ đi mua ngươi ăn ta chứ. Ta không ăn cô gái này làm sao liền nhiều chuyện như vậy đây Đường Thanh Ảnh ngoan ngoãn gật gật đầu ồ một tiếng. Cũng không thèm để ý nàng thái độ. Lại nói. Cũng là gào. Ta cái này đều là ngươi mua nhỏ. Trình Yên. Lúc này huấn luyện viên lại lắc lư lại đây. Căn dặn hết thầy học viên chớ sốt sắng. Còn lặng lẽ bảo hôm nay giám khảo là huyên đệ của hắn loại hình lời nói. Vừa quay đầu nhìn thấy Đường Thanh Ảnh vừa ăn kem vừa trừng trừng nhìn chằm chằm phía kia lão nhân. Hắn trực tiếp ở Đường Thanh Ảnh cùng Trình Yên bên cạnh ngồi xuống. Cười giảng. Ông lão kia là sát vách trường lái học viên. Ta đều thấy hắn nhiều lần. Khả năng khảo nhanh có hơn nửa năm đi. Còn đang khảo khoa hay. Đường Thanh Ảnh cảm thấy thú vị. Lập tức nhìn về phía Trình Yên. Ta liền nói hắn là đến khảo giấy phép lái xe đi. Ngươi còn không tin Trình Yên không thèm để ý nàng. Nàng cao trung vẫn là sơ trung xem qua một bản có quan tâm lý học trên sách. Phía trên giảng đến người đang sốt sắng thời điểm sẽ làm đủ loại sự. Có tiểu tiện nhiều lần. Nôn nóng bất an vân vân. Còn có chính là giống Đường Thanh Ảnh như vậy. Sự tình nhiều. Dừng không được đến. Khoe mật không để ý tới chính mình. Đường Thanh Ảnh liền nhìn về phía huấn luyện viên. Hỏi. Hắn bao lớn nhỉ 69 rồi sách 69 rồi lớn tuổi như vậy còn học xe ta lần trước cùng hắn huấn luyện viên nói chuyện phiếm. Lão đầu nhi này cũng coi như cái phần tử trí thức. Trước đây tháng ngày trải qua khổ. Hiện tại sinh hoạt trình độ được rồi. Nhi tử đổi xe liền thả ở nhà. Lão đầu nhi này đã nghĩ khảo cái giấy phép lái xe. Nhân lúc còn chưa có chết mang theo bạn già đi ra ngoài lữ du lịch. Hắn bạn già so với hắn nhỏ khoảng 10 tuổi. Xuyệt cái này ta cũng là nghe hắn huấn luyện viên nói a. Huấn luyện viên trong mắt mơ hồ có chút thần sắc hâm mộ. Nếu không có sinh hoạt khó khăn. Ai nguyện ý mệt nhọc bôn ba a. Này về hưu sinh hoạt. Cha cha. Hoa thật là lãng mạn a hắn là lãng mạn, liền khổ hắn cái kia huấn luyện viên rồi. Huấn luyện viên lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác biểu tình. Hiện tại chúng ta những này làm huấn luyện viên ban đầu tiền lương liền không cao. Học viên treo một lần khoa còn trừ tiền. Lão đầu nhi này cũng không biết treo bao nhiêu lần rồi kia đúng là đáng thương. Đường Thanh Ảnh ngậm lấy kem gật đầu. Cái này cũng chưa tính. Hơn nữa đối với hắn loại này, cái kia huấn luyện viên lại không thể như là đối học sinh một dạng hô mỗi ngày đều lại đây luyện xe. Bọn học sinh bình quân hơn một tháng quá một nhóm. Mà lão đầu nhi này ngươi còn phải tạm thời gian của hắn. Phải đem hắn hầu hạ đến thật tốt. Còn không dám mắng hắn. Ha ha, Đường Thanh Ảnh vẫn nhìn ông già kia chậm rãi cử chỉ thần thái. Đối huấn luyện viên chuyển lệch rồi đề tài không có hứng thú. Nhưng nàng vẫn là thuận miệng ứng phó. Lúc này huấn luyện viên đột nhiên hỏi. Khoa hai nếu là đều quá rồi. Các ngươi mấy cái kia sư huyên để nói ra ăn bữa cơm. Hỏi các ngươi có thời gian không có. Bọn họ xấu hổ lại đây hỏi các ngươi. Không biết ư. Bọn họ vì sao xấu hổ lại đây hỏi chúng ta lại không ăn người. Ta cũng không biết có thời gian hay không. Trình Yên cũng nói. Nàng là không muốn cùng người xa lạ cùng nhau ăn cơm. Ở trên bàn cơm nàng không dễ chịu. Người khác đối mặt nàng cũng không dễ chịu. Huấn luyện viên gật gật đầu. Có thời gian liền đồng thời đi. Không có thời gian cũng không liên quan. Mấy cái kia tiểu tử đều một điểm không lịch sự. Quá nửa là tùy tiện ở ven đường tìm cách tiệm cơm ăn. Ta còn sợ các ngươi ăn không quen đây. Nói xong, hắn lặng lẽ đánh giá hai người thần thái. Hắn có thể cảm giác được hai cái này tiểu cô nương gia đình hoàn cảnh khẳng định không sai. Trình Yên nhíu nhíu mày nói. Chúng ta còn không phải từ quà bánh những này lớn lên. Đường Thanh Ảnh gật đầu. Những thứ đồ này làm sao không thể ăn. Chúng ta không cũng là đầu hối cua lão bách tính nhà hài tử. Đừng đem chúng ta nghĩ thành nuông chiều từ bé đại gia khoe tú rồi. Huấn luyện viên liền thuận miệng hỏi. Nhà các ngươi là làm cái gì? Trình Yên mặt không hề cảm xúc nói, làm bán lẻ. Đúng là Đường Thanh Ảnh cười đến vô cùng sán lạn. Nàng một chút không nhăn nhó. Nhà ta là mở nhà khách. Trình Yên lập tức sạm mặt lại quay đầu nhìn chằm chằm nàng. Đường Thanh Ảnh tắc nhỏ bé không thể nhận ra quay đầu cho rằng không tiếp thu được ánh mắt của nàng tín hiệu. Không bao lâu, huấn luyện viên lại đi ra ngoài lắc lư rồi. Đường Thanh Ảnh nhàn đến thực sự tẻ nhạt. Liền lấy củi trỏ đụng Trình Yên cánh tay. Kéo xuống nàng tai nghe. Nói. Ngươi nói. Lão gia gia kia nếu là năm nay còn khảo bất quá. Làm sao bây giờ? Trình Yên nhìn sách điện tử. Không ngẩng đầu. Lạnh lùng trả lời. Ngồi xe đi chứ. Nàng lúc này cuối cùng có chút lý giải tiểu la lị cảm thụ. Người này quá xa. Ngươi có thể bắt nàng thế nào? Đường Thanh Ảnh không nhìn vẻ mặt của nàng, một mặt tiếc nuối kia nhiều tiếc nuối a. Ta cảm thấy cái này lão gia gia ý nghĩ thực sự quá hiếm thấy, nhanh 70 tuổi còn có này sức mạnh. Hiếm thấy là hiếm thấy, cũng không ngươi nghĩ tới như vậy hiếm thấy. Hả? Ngươi nhanh cho ta nói chuyện. Ta căng thẳng ngươi đi loại kia ghi rõ 70 tròn tuổi trở lên lão nhân mua vé vào cửa cảnh khu. Có chính là lão đầu lão thái thái đi ra chơi. Trời Nam biển Bắc đều có. Về hưu có nhàn lại có tiền lời nói, chỉ cần thân thể cường tráng, rất bình thường. Hai ngươi sao biết à? Ngươi cũng không đi qua mấy nơi du lịch à? Trình Vân cho ta nói. Ô, Đường Thanh Ảnh lập tức biến dùng thú vị biểu tình nhìn về phía nàng. Ta còn tưởng rằng ngươi cùng tỷ phu trước đây một câu nói đều không nói đây. Huyết hải thâm cừu sao? Phúc phúc phúc. Yên tĩnh điểm, ta tiếp tục đọc sách rồi. Hai ngươi nói, nếu là chúng ta 60-70 tuổi. Đường Thanh Ảnh không do bắt đầu ước mơ đến. Nàng hiện lên trong đầu ra một cái hình ảnh. Một người tuổi còn trẻ mặt đẹp tiểu cô nương đi tới cảnh khu kiểm phiếu nơi. Lấy ra chứng minh nhân dân. Đã 70-80 tuổi. Cho công nhân viên nói. Tiểu tử. Cho nai nai của ngươi ta vé miễn phí. Chúng ta chính là ta cùng tỷ phu a, khả năng còn có ngươi. Trình Vân sẽ trốn vé. Cũng là ô. Vẫn nói chuyện phiếm. Đường Thanh Ảnh cuối cùng thả lỏng chút. Lúc này huấn luyện viên hấp tấp đi tới. Nói cho bọn họ biết có thể đi xếp hàng nghiệm chứng. Đường Thanh Ảnh đột nhiên lại sốt sắng lên. Sau mười mấy phút, Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh gần như cùng lúc đó mở khảo trước sau chân chuyến xuất phát. Trình Yên thực tại cho nữ tài xế tranh một thanh quang. Vững vàng lãnh tĩnh. Kiểm tra quá trình ổn đến một thớt. thậm chí tốc độ đều muốn so với người bình thường nhanh không ít. Trực tiếp một lần quá. Chờ nàng xuống xe đứng tốt, Đường Thanh Ảnh mới chậm gì gì lái xe lại đây. Trình Yên Dương lên cằm, lộ ra nghi vấn vẻ. Đường Thanh Ảnh lắc lắc đầu, nói rằng thiết bị cảm ứng được sai rồi, vừa nãy vòng kia vô hiệu. Vậy ngươi còn chuyển xe vào kho. Ta luyện tập một lần. Không nên hốt hoảng. Được. Đường Thanh Ảnh lại mở ra một vòng chết ở chuyển xe vào kho trên. Vòng thứ ba, lại lần nữa cảm ứng thất bại. Còn liền có như thế kỳ hoa mãi đến tận vòng thứ tư. Đường Thanh Ảnh đã căng thẳng đến lòng bàn tay chảy mồ hôi. Đạp ly hợp chân đều ở hơi phát run rồi. Nàng còn quên đánh một cái đèn xi nhan. May là, này vòng cũng là chụp đèn xi nhan phân, cái khác hạng mục đều hiểm hiểm thông qua. Nhờ có nàng cơ linh, luyện tập hai vòng hô. Đường Thanh Ảnh thật dài thở ra một hơi. Trình Yên đợi được nàng đi tới. Lờ mờ nói. Chúc mừng. Có người nói cái này trường thi luyện tập chạy một vòng mấy trăm khối đây. Đường Thanh Ảnh nở nụ cười. Vỗ ngực nói. Thật là dọa người a, ngươi cũng không biết ta chạy đến cuối cùng có bao nhiêu căng thẳng. Trình Yên ừ một tiếng, xoay người rời đi. Huấn luyện viên thống kê một hồi kiểm tra thông qua tình huống. Đúng là có hai tên nam sinh treo. Hắn cho hai người kia bàn giao một hồi đến tiếp sau luyện tập sắp xếp. Lại cho mọi người nói ngày mai nghỉ ngơi sau một ngày trời chính thức bắt đầu luyện tập khoa 3. Liền để mọi người từng người trở lại. Đường Thanh Ảnh lại mua một cái kem. Áp an ủi. Vào lúc này nàng nói cái gì cũng không chịu đạp xe. Thế là chỉ được Trình Yên tải nàng. Nàng cắt ở ghế sau khoan thai ăn kem. Trở lại nhà khách. Hai người chỉ thấy cửa dừng một chiếc mới tinh màu đen mơ. B. Vâng. Lô tô xe Ben. Hình thể so với bên cạnh xe muốn lớn không ít. Đường Thanh Ảnh một trống lông mày. Tỷ phu đem xe sách đã về rồi. Trình Yên tỉ mỉ đánh giá mắt chiếc xe này. Nói. Quá nửa là. Hắn đều chạy vài chuyến rồi. Lúc này Trình Vân bóng người xuất hiện tại cửa khách sạn, hỏi như thế nào, nhìn có được hay không còn có thể. Đường Thanh Ảnh nói. Toàn bộ liền một xe van cùng sơ ghép hợp thể. Trình Yên không chút lưu tình lời bình nói. Ăn cơm không không. Nhanh lên một chút tới dùng cơm, chờ các ngươi thật lâu rồi. Ta đều chết đói rồi. Đường Thanh Ảnh chạy chậm vào quầy lễ tân. Nhìn thấy đầy bàn thức ăn thỉnh soạn nuốt ngụm nước miếng. Mà bên cạnh bàn còn có một cái chứa đầy cơm nước chén lớn cùng một đôi đũa. Trình Vân ở bên cạnh nói với nàng, ta đều cho ngươi sắp xếp gọn, ngươi cho ngươi tỉ cầm tới đi. Đường Thanh Ảnh ồ một tiếng, trong lòng có chút chua xót. Trình Vân tắc hỏi Trình Yên, các ngươi quá rồi không quá rồi. Đều quá rồi ngẩn. Chuyện tốt a, làm Đường Thanh Ảnh trở về, mọi người liền ăn cơm rồi. Trình Yên nhìn chung quanh một chút. Phát hiện ít đi mấy người. Liền hỏi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Du điểm tỷ cùng ăn đan tỷ đây, ăn đan tỷ đi câu lạc bộ sao? Hai người bọn họ đi viện phúc lợi rồi. Ăn đan tỷ cũng là đi viện phúc lợi rồi, hừm, nàng đi làm hộ vệ đi. Trình Vân suy đoán nói. Ăn đan tỷ là đi tìm bạn cùng lứa tuổi chơi đi. Yêu Yêu lão sư đầy cõi lòng áp ý suy đoán nói. Ngươi lời này nói. Trình Vân không nhịn được cười. Trình Yên cũng không nhịn được khẽ cười chút. Rất nhanh nàng liền đem sự chú ý tập trung đến tiểu la lịa trên người. Đầu tiên là múc một muỗng lạnh ăn thịt thỏ đến tiểu la lịa trong thau cơm. Ướp cùng thịt thỏ cắt chiếm một nửa loại kia. Sau đó lại không ngừng cho tiểu la lịa kẹp nó bình thường thích ăn món ăn. Tiểu la lị cúi đầu nhìn trong thau cơm các loại món ăn, lại quay đầu nhợt nhợt nhìn chằm chằm Trình Yên. Trình Yên rất quan tâm hỏi, làm sao rồi còn muốn ăn cái gì ô? Ta nghe không hiểu. Trình Yên cũng rất bất đắc dĩ. Nếu là trước đây, tiểu la lị điện hạ liền đem này người câm thiệt thòi ăn đi. Rốt cuộc tiểu la lị điện hạ đã ăn một năm ngậm bồ hòn rồi. Nhưng hiện tại tiểu la lị đã là vượt xa quá khứ. Nó nhìn chung quanh, không có những người khác, liền dùng móng vuốt nhỏ vỗ vỗ mặt bàn pha lê, cùng sử dụng ánh mắt ra hiệu Trình Yên hướng về trên mặt bàn nhìn. Trình Yên cúi đầu xuống, chỉ thấy trên bàn sáng lên một đạo như tơ bạc quang, chậm rãi hội tụ thành một cái văn tự. Cay. Trình Yên đọc đi ra. Chỉ thấy nàng nhíu mày lại suy nghĩ chốc lát. Rốt cuộc vẫn là lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Thở dài. Lại múc một muỗng lạnh ăn thịt thỏ cho tiểu la lị. Thực sự là cầm ngươi không có cách nào. Cũng không biết ngươi nào như vậy thích ăn cay. Lúc này Trình Yên lại phát hiện. Cay bên trái lại nhiều xoay ngang. Cong lên. Thật giống lại ở viết chữ gì. Cái gì? Trình Yên thân thiết nhìn chằm chằm tiểu la lị. Lại chỉ thấy tiểu la lị ngơ ngác nhìn chằm chằm trong chén lại thêm ra đến một muôi lạnh ăn thịt thỏ xuất thần. Mà trên mặt bàn cái kia chưa hoàn thành văn tự cũng tạm dừng rồi. Một lát, bạch quang biến mất. Tiểu la lị một mặt nhận mệnh biểu tình, vùi đầu vào trong chén, phát ra bẹp bẹp âm thanh. Trình Yên còn hỏi nói, còn chưa đủ sao? Tiểu la lị trợn mắt ngoác mồm. Con phàm nhân này cùng nó có cừu chứ, mỗi ngày cho nó ăn ăn ướp không nói, hiện tại còn giám sát nó làm bài tập. Suy nghĩ chốc lát, tiểu la lị quyết định không để ý tới nàng. Nó đã nhận định con phàm nhân này tuy rằng không tính ngu nhưng đầu óc tuyệt đối chỗ nào có chút tật xấu. Cùng nàng nói cái gì đều vô dụng. Ướp tuy cay tóm lại vẫn là ăn thật ngon. Buổi tối, Trình Yên ngồi ở Trình Vân gian phòng trên ghế sơ. À, lơ, to, nơ, gơ. Nâng một quyển sách nhìn. Tiểu la lị ở trước mặt nàng làm đề toán. Nó hiện tại đã bắt đầu học phép chia. Mà ăn nữ hiệp khái niệm bên trong hẳn là còn chưa hoàn chỉnh trừ khái niệm. Vừa đọc sách, Trình Yên vừa câu được câu không cùng Trình Vân nói chuyện. Ngươi đến cùng lúc nào mang ta đi cái khác vũ trụ chơi đùa? Trình Vân suy nghĩ một chút nói. Ngươi nếu có thể ở tháng 9 trước thi xong giấy phép lái xe, ta liền ở ngươi khai giảng trước dẫn ngươi đi. Trình Yên hoàn toàn tự tin, ta không thành vấn đề. Nhưng nói xong nàng lại do dự, chỉ là Đường Yêu Yêu. Đúng, không phải ngươi, là các ngươi. Trình Yên có chút không nói gì rồi. Đương nhiên nàng cũng không nghĩ bỏ xuống Đường Thanh Ảnh. Thế là nàng hít một hơi thật sâu nói. Ta qua vài ngày đi thuê chiếc xe. Ở ngươi cái kia phòng gác cổng chạy chạy. Nhiều tìm điểm cảm giác có thể à. Cũng có thể đi xa xôi điểm địa phương chạy. Tìm người thiếu đoạn thời gian liền được rồi. Xảy ra vấn đề rồi làm sao bây giờ? Ta cho các ngươi làm an toàn viên chứ. Được trả tiền đi. Cái gì tiền thuê xe phí? Ta trả tiền thời không lữ xá của ta. 68 chương 667 bình tĩnh so sánh 4 giờ chiều trái phải. Ăn nữ hiệp cùng du điểm tiểu cô nương mới trở về. Tự nhiên các nàng liếc mắt liền thấy đứng ở cửa chính giữa chiếc xe kia còn treo lâm thời biển số xe. Bởi vì cửa khách sạn mỗi ngày đều dừng đủ loại xe. Là lấy ăn nữ hiệp cũng không quá để ý. Đầu tiên nhìn trực tiếp thoảng qua đi rồi. Cái nhìn thứ hai nàng mới cảm thấy chiếc xe này khá quen. Hả? Ăn nữ hiệp dừng bước, nhìn thẳng chiếc xe kia, nhăn lại lông mày suy tư, lại cái gì cũng không nhớ ra được. Du điểm tiểu cô nương đi ra hai bước, lại quay đầu lại nhìn về phía nàng, làm sao rồi em? U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, cái gì U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Ngươi nhìn chiếc xe kia làm gì em? Ngươi nhìn ta xuyên mặc quần áo này có phải là xem thật kỹ? Ăn nữ hiệp chỉ vào mới tinh màu đen thân xe chiếu phim soi sáng ra bóng người của chính mình nói. Đẹp đẽ, đừng nhịn, bên ngoài mặt trời thật lớn. Du điểm tiểu cô nương vô ngữ nói. Ta lại không sợ phơi. Ăn nữ hiệp cẩn thận mỗi bước đi, rốt cuộc đuổi kịp du điểm tiểu cô nương. Ngày hôm nay nàng xuyên chính là một thân rộng rãi đồ bóng đá. Nhan sắc đẹp đẽ vớ bóng đá thêm giày chạy chậm. Trên đầu biên hai cái thắt bím. Phối hợp ăn nữ hiệp lấm lấm liệt liệt khí chất. Tựa hồ đồng thời có rồi đáng yêu cùng khốc hai loại này vốn nên có chút mâu thuẫn thuộc tính. Cư nàng tiểu du cô nương nói. Nàng bản thân là thuộc về rất có thể cùng tiểu hài tử hợp loại kia loại hình. Rất dễ dàng bị tiểu hài tử xem là tiểu tỷ tỷ. Đáng tiếc nàng vết đao trên mặt bằng thêm không ít hung lệ. Mặc bộ này bóng đá phục lời nói. Có thể trung hòa loại này hung lệ. Xác thực là như vậy, đến viện phúc lời sau. Tuổi còn nhỏ bọn nhỏ đều hỏi trên mặt nàng đạo này rõ ràng là vết đao vết sẹo có phải là đá bóng té bị thương. Hai tử lớn tuổi nhóm tắc coi nàng là thành cái siêu khốc đại tỷ đầu. Ăn nữ hiệp trả lại bọn họ biểu diễn hoa thức đá bóng. Nhìn những tiểu hài tử kia trong mắt hồn nhiên sùng bái cùng có chút khuyết đại hoan hô khen hay. Nàng đã có chút yêu cái cảm giác này rồi. Vừa đi vào quầy lễ tân. Chính là một cỗ cảm giác mát mẻ phả vào mặt. Để ăn nữ hiệp cùng du điểm tiểu cô nương lập tức thở phào nhẹ nhõm. Định thần nhìn lại. Ăn nữ hiệp lại kinh hô. Hoa các ngươi ở ăn dưa hấu hai Trình Vân cười nói. Mau tới đây ăn. Ăn nữ hiệp đi tới, họp bình thường đường thanh ảnh ngữ khí thầm nói, trưởng ra ngươi lại cõng lấy chúng ta ăn dưa hấu. Trình Vân lập tức vung nổi, nào có là Trình Yên cùng yêu yêu hai người nháo muốn ăn. Ăn nữ hiệp quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Trình Yên cùng đường thanh ảnh hai người trên mặt còn mang theo một tia đỏ ửng. Xem ra như là mới vừa ngủ chưa tỉnh lại mùa hè ngủ chưa bình thường đều so sánh khô nóng. Tỉnh ngủ ăn chút đóng băng nhẹ nhàng khoan khoái đồ ăn quả thực không muốn quá thoải mái. Ăn nữ hiệp cũng là đến nhà khách sau mới lính hội quá kiểu sinh hoạt này. Nàng không nói hai lời. Nắm lên một khối lớn nhất dưa hấu liền bắt đầu gặm. Thật ngọt viện phúc lời chơi vui sao Trình Vân hỏi. Chơi vui ăn nữ hiệp mơ hồ không rõ trả lời. Gặm xong một khối dưa hấu nàng lại bổ sung câu. Tiểu hài tử chơi thật vui chẳng trách chơi đến trễ như vậy mới trở về. Ta còn đi bên cạnh trong trường học một bên chơi một vòng. Ta suy nghĩ quần áo đều mặc vào. Không đi đá bóng quá đáng tiếc. Liền đi chơi một lúc. Thật lâu đều không đi đá cầu rồi. Ngươi hiện tại đều nổi danh như vậy. Đi đá bóng có người hay không vây xem ngươi nha. Có thật nhiều đây còn có người video. Có người hay không tìm ngươi muốn ký tên không. Nói xong. Ăn nữ hiệp vừa nhìn về phía Trình Yên cùng đường thanh ảnh. Ta nhớ được các ngươi ngày hôm nay muốn kiểm tra a. Khảo đến thế nào đều quá rồi. Nha thật tốt. Ăn nữ hiệp gật gù trong lòng rất ước ao. Sau đó nàng vừa giống như là bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Quay đầu liếc nhìn bên ngoài. Nói rằng, đúng rồi, bên ngoài chiếc xe kia là của ai nha? Nhị đường tỷ sao? Thật giống khá quen. Trình Vân nghe vậy trầm mặt chút. Cũng là, hắn cùng ăn nữ hiệp là chừng mấy ngày trước đi bốn sơ tiệm nhìn xe. Nếu đều quá rồi chừng mấy ngày, ăn nữ hiệp không nhớ ra được cũng không phải nhiều đáng giá kinh ngạc sự. Thế là hắn lờ mờ nói, đó là ta mới vừa mua xe. Ăn nữ hiệp lập tức trợn tròn hai mắt trên tay còn nâng dưa hấu, rất giống là cái hamster. Mà nàng tựa hồ cuối cùng nghĩ tới. Nói, đây chính là chúng ta lần trước đến xem cái kia. Đại đến mấy chục vạn cái kia. Đều bán không được cái kia xe là ngừng sản. Ồ, ăn nữ hiệp gật gật đầu. Lại như ông cụ non nói. Hay, ta nói, đại đến mấy chục vạn cũng có thể mua cái tiểu xe tải rồi. Rất rõ ràng. Trưởng gia đại nhân mới mua xe vẫn là rất lệnh ăn nữ hiệp hưng phấn nàng ăn xong dưa hấu liền lại chạy ra ngoài. Cũng không quản mặt trời nóng rực. Vây quanh xe mới nhìn trái nhìn phải. Nơi này sờ một chút. Nơi đó gõ một cái. Hoặc là đứng ở bên cạnh xe quay lưng xe. Ở chính mình trên đỉnh đầu ra giấu một hồi. Lại xoay người lại nhìn chiếc xe này cao hơn chính mình bao nhiêu. Sau đó rất tự nhiên đưa bàn tay vị trí hướng lên chuyển 10 cơ. Mơ. Trong miệng còn thỉnh thoảng lời bình giống như nói lẩm bẩm cùng ta gần như cao. So với bên cạnh cái này xe lớn một chút. Đường lão bản an vị ở chính mình trong cửa hàng. Hai chân chéo người. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn nàng nhượng trí vậy hành vi. Chỉ thấy ăn nữ hiệp một tay nắm lấy xe chui cửa, làm cái kéo động tác. Thế nhưng cửa xe vẫn không nhúc nhích. Nàng trầm ngâm vài giây chậm rãi giơ chân lên chặn lại thân xe. Đường lão bản từ từ hứng thú. Thế nhưng làm nàng thất vọng chính là ăn nữ hiệp rất nhanh sẽ lại đem chân để xuống tựa hồ cô nương này cũng không như vậy ngốc. Sau đó ăn nữ hiệp chạy về quầy lễ tân. Gọi Trình Vân cho nàng mở ra khóa. Lúc này mới mở cửa tiến vào xe. ở bên trong nơi này sờ sờ nơi đó đâm đâm. Đường lão bản liền rất nghi hoặc. Lớn như vậy trời nóng xe đứng ở ven đường. Bên trong không nóng sao? Một ngẩng đầu lên. Phát hiện Trình Vân cũng đứng ở cửa. Hai tay ôm ngực bất đắc dĩ nhìn ăn nữ hiệp. Hai người đối diện một mắt. Đường lão bản cười cợt. Đứng dậy đi tới cạnh cửa. Suốt chào hỏi trước. Trình lão bản mua xe mới rồi. Trình Vân gật đầu. Đúng đấy. Lại là xe van. Đúng đấy. Xe của ngươi liền ngừng ở nhà sao? Không phải vậy đây, nhìn tháng sau đi. Rảnh rỗi liền trở về một chuyến. Đi lái xe tới đây. Có chiếc xe vẫn là thuận tiện chút. Đường lão bản nói. Xác thực thuận tiện nhiều lắm. Bà Kezi cùng nhà khách còn không giống nhau. Nàng còn muốn nhập hàng cái gì? Không tán gẫu vài câu, Trình Vân liền đi trong xe đem ăn nữ hiệp cho níu đi ra. Lúc này ăn nữ hiệp gò má đã chảy mồ hôi rồi. Trong xe xác thực vừa oi vừa nóng. Trình Vân không nói gì nhìn nàng. Ngươi trước không phải đã sớm xem qua chiếc xe này sao? Ăn nữ hiệp đàng hoàng chỉnh trọng nói với hắn. Kia không giống nhau. Lúc ấy cái này xe là nhân ra. Hiện tại lúc từ chúng ta. Ta đến thật tốt kiểm tra một chút. Nói xong nàng cúi đầu xuống. Lại muốn chui vào. Thế nhưng nàng bị khống. Ôi tóc của ta. Trình Vân lôi kéo nàng một cái thắt bím. Nói. Được rồi được rồi. Sau đó nhiều cơ hội cực kỳ. Bên trong quá nóng. Hơn nữa cũng phải bắt đầu làm cơm rồi. Nghe thấy làm cơm. Ăn nữ hiệp mới lui về đến. Trơ mắt nhìn hắn nói. Trưởng ra buông tay. Xin lỗi. Trình Vân thả ra bím tóc của nàng, còn vỗ vỗ gáy của nàng, lấy đó an ủi. Vừa mới chuẩn bị đi trở về, liền có cái chuyển phát nhanh ba vòng đứng ở cửa. Một cái nhân viên chuyển phát nhanh đỗ xe xuống, theo đuôi bọn họ tiến vào nhà khách. Sau đó bị quầy lễ tân Liễu đại nữ thần móc hồn nhi. Mãi đến tận Liễu đại nữ thần ngọt ngào hỏi, dừng chân sao? A không, chuyển phát nhanh tiểu ca phục hồi tinh thần lại. Nhìn Liễu đại nữ thần nụ cười trên mặt. Mạnh mẽ nuốt ngụm nước miếng, cũng không biết nhà khách này là xảy ra chuyện gì. Quầy lễ tân người phục vụ tất cả đều là đại mỹ nữ. Còn một cái so với một cái đẹp đẽ thật vất vả quen thuộc Bắc Hải đẹp nhất nữ thần. Vào lúc này cũng không biết từ đâu đến cái thần tiên. Chuyển phát nhanh tiểu ca có chút nói lắp. Ta là đưa chuyển phát nhanh. Có cái chuyển phát nhanh. Viết nhà khách an cư. Thu kiện người là du điểm. Ăn nữ hiệp tức khắc quay đầu. Du điểm ngươi là du điểm ngẩng. Ta chính là du điểm ngươi, không phải phi ngư nữ hiệp sao? Ngươi họ ăn đát. Không sao, ta giúp nàng thu rồi. Ăn nữ hiệp mặt một chút cũng không có xấu hổ, ở đâu ở trên xe, vài cái dương lớn. Được rồi, ăn nữ hiệp theo chuyển phát nhanh tiểu ca đi ra ngoài. Một tay một cái dương lớn. Dễ dàng chuyển về quầy lễ tân. Chuyển phát nhanh tiểu ca thì bị cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Nàng lại lên lầu gọi du điểm tiểu cô nương xuống. Hai người liền ở quầy lễ tân bắt đầu phá hòm. Tiểu la lị cũng hiếu kỳ tập hợp ở một bên quan sát. Trình Vân lúc này mới hỏi, mua cái gì nhỉ nhiều như vậy? Ăn nữ hiệp nói, quần áo giày cho viện phúc lợi đám kia tiểu hài nhi. Vậy các ngươi ngày hôm nay làm gì lại qua một chuyến? Ngày hôm nay cầm món đồ chơi đi qua nha. Ô, du điểm tiểu cô nương vô cùng cẩn thận. Nàng mở ra từ trên lầu mang đến một cái hòm nhỏ. Bên trong trang chính là một sấp cứng hộp giấy. Gấp lên loại kia. Nàng đem hộp giấy triển khai gãy tốt. Lại sát bên mở hòm cầm quần áo lấy ra. Kiểm tra không có sai sót sau. Sẽ đem quần áo phân biệt cất vào trong hộp giấy. Sau đó ở bên cạnh thả một cái viết đến những người bạn nhỏ tên tiểu treo bài. Còn có màu sắc rực rỡ sợi tơ, dùng để hệ nơ con bướm. Hệ nơ con bướm nhiệm vụ liền giao cho ăn nữ hiệp. Ăn nữ hiệp tay chân lanh lẹ. Đem tiểu treo bài cũng hệ ở sợi tơ trên. Ngay ngay ngắn ngắn. Hệ xong sau nàng trực tiếp cầm lấy sợi tơ kéo một cái, hai sợi tơ là có tính dai loại kia. Như là keo trong. Lấy ăn nữ hiệp sức lớn đương nhiên có thể dễ dàng kéo đoạn. Thế nhưng kéo một cách nó liền bị kéo dài. Liền trở nên rất khó coi. này không làm khó được ăn nữ hiệp. Chỉ thấy nàng dư quang hơi hướng phía dưới, ngắm thấy ở bên cạnh xem trò vui tiểu La Lị, sau đó quay đầu. Tiểu La Lị cảm nhận được ánh mắt của nàng, cũng ngẩng đầu lên, cùng nàng đối diện. Không rõ con này nhân loại ngu xuẩn lúc này trong đầu lại đang suy nghĩ gì. Ở giữa ăn nữ hiệp hai tay nắm bắt sợi tơ, đem trung gian một kết đưa tới tiểu La Lị trước mặt. Đến cắn đứt, giúp đỡ. Ha, không muốn hẹp hòi như vậy, ta nói với ngươi, như ngươi vậy ở trên giang hồ là muốn ăn thiệt thòi. Ăn nữ hiệp khuyên nửa ngày, tiểu La Lị mới cuối cùng dối ra móng vuốt. Ngược lại hiệu quả là một dạng. Cắt mấy cây dây buộc, tiểu La Lị gặp Trình Vân tựa hồ lên lầu làm cơm, liền mượn cơ hội này đi theo, không còn giúp con kia nhân loại ngu xuẩn làm việc. Đi tới cầu thang, nó lại dừng bước, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ăn nữ hiệp không chút hoang mang, không biết từ đâu lấy ra một cây tiểu đao. Tiểu La Lị lúc đó cái kia khí a, vạn vạn không nghĩ tới, ngày hôm đó hay là có người đem nhị đường tỷ đến nhà khách tin tức tiết lộ đi ra ngoài. Hay là vì ở tiểu trên trang web video lừa mấy cái tán phát cái video. Hay là vì ở vòng bằng hữu hoặc fan trong đám trang cái phát bức ảnh chung. Cũng khả năng là những nguyên nhân khác. Nói chung không tên liền có Trình Thu Nhã thường thường đi nhà khách an cư nghe đồn. Nghe đồn cũng không phải giả, thế nhưng cho Trình lão bản tạo thành không ít phiền phức. Làm Trình Vân rời giường lúc xuống lầu, phát hiện quầy lễ tân nhiều rất nhiều fan, mỗi người đều hướng hắn hỏi thăm Trình Thu Nhã lúc nào lại đây. Loại hành vi này không thể nghi ngờ là vô cùng ngu xuẩn, chỉ có thể tạo thành một kết quả để nhị đường tỷ sau đó không dám tới nữa. Những người ái mộ là điên cuồng. Trình lão bản có thể làm cho phóng viên ba ba ra ở nhà khách quanh thân tuyệt tích, lại không có cách nào ngăn trở những fan này, đặc biệt là ở nhị đường tỷ tiếng tăm càng lúc càng lớn tình huống. Những người này hiển nhiên ảnh hưởng đến nhà khách bình thường vận doanh. Trình lão bản bất đắc dĩ, chỉ được gọi ăn nữ hiệp đem bọn họ mời đi ra ngoài. Đồng thời ngày hôm nay cũng nhất định là để toàn thế giới đều khiếp sợ một ngày. Nếu như nói trước liền có quốc gia bắt lấy ngoại tinh khách tới tín hiệu gợn sóng lời nói, đến ngày hôm nay, bọn họ đã có thể mượn thiên văn nhìn xa thiết bị bắt lấy bóng người của bọn họ như Trình Vân khi đó nhìn thấy. Đó là cả nhánh hạm đội. Có ít nhất vài loại không giống loại tinh hạm. Hiển nhiên cụ có sự khác biệt công năng. Như thế mới có thể tạo thành một nhánh hoàn chỉnh hạm đội. Này còn phải được lợi từ chi hạm đội này trên tinh hạm vẫn chưa phối hợp chân chính trên ý nghĩa quang học ẩm thân kỹ thuật. Hay là bởi vì tinh hạm thiết kế định vị vấn đề. Dưới cái nhìn của bọn họ, quang học ẩn thân kỹ thuật đối những này tinh hạm mà nói không hề có tác dụng. Xem ra bọn họ cũng không giống như là tới làm khách. Mấy cái nước lớn đầu tiên bắt đầu khủng hoảng lên. Khổng lồ quốc gia cơ cấu cao tốc vận chuyển. Ở lần thứ nhất nghiên cứu thảo luận bên trong, bên trong tiểu quốc gia bất hạnh bị dứt bỏ rồi. Vào lúc này, Liên Hiệp Quốc như là trò cười. Nước Mỹ đầu tiên tổ chức hội nghị yêu cầu mấy cái thế giới nước lớn người lãnh đạo cộng đồng thương nghị. Trung Quốc tự nhiên cũng là mời đối tượng một trong. Không ai biết bọn họ đàm luận gì đó, nhưng Trung Quốc xác thực dự họp, sau đó mới là Liên Hiệp Quốc hội nghị. Trận này hội nghị vẫn như cũ do nước Mỹ chủ đạo. Bắt đầu liền người ngoài hành tinh đến sự kiện tiến hành thảo luận. Rất thần kỳ chính là Trung Quốc lần này vẫn chưa kiên định cùng nước Mỹ tranh đoạt quyền chủ đạo. Bình tĩnh đến như là cái khán giả. Thời không lữ xá của ta 68 chương 668 đường cây sự kiện linh dị bồn kia cây văn trúc càng ngày càng khô. Cành cây đều thất bại hơn nửa. Rèm cửa sổ hợp đến chặt chẽ. Nhưng văn phòng rèm cửa sổ vốn là không phải rất che quang. Sở dĩ trong phòng tia sáng vẫn như cũ đầy đủ. Trên máy chiếu phóng danh nghĩa nhân dân, Hà Thành Trạch nâng một cái chén giữ ấm, cùng một cái tổ viên ngồi ở bên trong nghỉ ngơi. Hô, hắn thổi một khẩu trà nóng, tiểu nhích một khẩu, lại hướng bên cạnh nhẹ nhàng phi một hồi phun ra lá trà nát. Hà Thành Trạch tâm tư hiển nhiên không ở kịch truyền hình trên. Uống xong cái này trà, hắn hướng bên cạnh mắt liếc. Ngày hôm nay Liên Hiệp Quốc sẽ mở song song. đều giảng gì đó còn có thể nói cái gì. Người ngoài hành tinh đến rồi. Đến mấy chục chiếc tinh hạm. Một chiếc theo hắn mẹ một tòa thành thì không chênh lệch nhiều. Luôn không khả năng là đến đi dạo phố chứ, đương nhiên thương lượng đối sách rồi làm sao cái đối sách. Hà Thành Trạch nở nụ cười. Khà khà, vị kia à đại khẩn cũng nở nụ cười. Vậy chúng ta đại biểu nói thế nào, nói cái gì xem trò vui thôi. Hắc, ngươi nói những kia đại biểu mở hội thời điểm nội tâm là nghĩ như thế nào a? Vậy cũng không biết rồi. Bọn họ lại không biết vị kia, hơn nữa cho rằng chúng ta và nước Mỹ đạt thành cái gì hiệp định đi. À đại khẩn dừng một chút. Ngươi nói, nếu là vị kia đến thời điểm xảy ra sự cố, không giải quyết được, có thể sao làm, còn có thể sao làm? Hà Thành Trạch hỏi ngược lại. Ngược lại cái này sẽ cũng làm không được, đếm ai cũng biết chúng ta mặt đối với bọn họ không thể có sức phản kháng. Này lại không phải nước Mỹ điện ảnh. Nhân ra thật xa chạy tới nhiên liệu tiền liền đủ đem trái đất san bằng. Chẳng lẽ chúng ta vẫn cùng bọn họ đánh một trận để bọn họ rơi vào chiến tranh? Nhân dân vũng nước nhỏ kia đến tột cùng là sao làm a? Đàm phán chứ? Nhìn bọn họ đến tột cùng muốn cái gì? Nếu có thể nói chuyện lời nói, đem tiểu quốc gia bán, chúng ta liền ăn ít một chút khổ. Đàm phán ngôn ngữ không thông sao làm? Hơn nửa nhân gia có thừa biện pháp giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Thực sự không được, dùng toán học ngôn ngữ mà. Sách, ngươi nói những thứ đồ này a, ta là thật nghe đều nghe không hiểu. Người ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật đến so với chúng ta dẫn trước bao nhiêu năm mới có thể chạy đến chúng ta này đến a? Đại khẩn có chút cảm thán nói rằng. Hắn nhìn chằm chằm tivi, bỗng nhiên vừa giống như là nhớ ra cái gì đó. Ta nghe nói a, cái này sẽ tới cuối cùng, còn giống như quyết định đối toàn thế giới công khai tin tức này. Trừ bỏ mấy cái tiểu quốc gia cũng chỉ có chúng ta ném phiếu phản đối. Hà Thành Trạch biểu tình bất biến. Trầm mặc chút. Mới nói. Rất bình thường. Đều đến mức này. Cũng là nên công khai rồi. Nếu không dân gian thiên văn người ta thích đều thấy được rồi. Bọn họ liền không sợ loạn, loạn này cũng không đến nỗi nhiều loạn. Lại không phải thế giới tận thế. Ngược lại là hiện tại gạt đợi được nhân ra đến cửa không thành lại công khai, đó mới sẽ loạn. Cũng là ngược lại quốc gia chúng ta chỉ an tốt như vậy, sợ cái gì có trò hay nhìn lạc. Hai người lại nhìn một chút tivi, một cái uống trà, một cái cầm điện thoại di động không biết đang cùng ai phát tin tức. Rất nhanh à đại khẩn lại tìm tới cái đề tài. Hắn thả thấp giọng nói, nghe nói quốc gia chúng ta cái kia cái gì sở nghiên cứu vật lý đã chứng thực. Vị kia cho cái kia phản ứng hợp hạt kỹ thuật là khả thi thể bát ma sở nghiên cứu vật lý. Trung khoa viện. Hà Thành Trạch lờ mờ nói bổ sung. Đúng, liền món đồ này. Cái này thiếu nói chuyện. Sách, ngươi nói vị kia từ đâu làm đến kỹ thuật a? Ta nghe nói toàn thế giới có thể ở trong vòng trăm năm đem cái này kỹ thuật làm ra đến đều không được. Hiện tại được rồi. Chúng ta trực tiếp đi tới thế giới phía trước nhất. Ai, chúng ta gọi nhiều năm như vậy vĩ đại phục hưng cuối cùng có hy vọng rồi. Cũng không phải sao không muốn nói chuyện cái này không về chúng ta quản, tự nhiên có người quản cái này. Hiện tại trừ phi đám kia người ngoài hành tinh là đến hữu hảo giao lưu. Hoặc là vị kia xử lý bọn họ không được. Bằng không chuyện này chính là quốc gia chúng ta hiện nay hạng nhất đại sự rồi. Ta nghe nói mấy ngày trước hội nghị người lãnh đạo đều kém chút không rảnh đi. Đến mức chúng ta làm tốt bảo mật công tác liền thành. Mà vào lúc này, Trình lão bản vẫn như cũ một điểm không hoảng hốt. Hiện tại hắn hô hoán tiết điểm không gian giáng lâm sau trọng điệp phạm vi đã hoàn toàn có thể đem toàn bộ trái đất bao phủ đi vào. Thậm chí còn thừa sức. Sở dĩ chi này còn ở trên đường ngoại tinh hạm đội hoàn toàn đúng hắn không tạo được quấy nhiễu. Mà hiện tại đã là tháng 8 hạ tuần rồi. Mỗi ngày đều có nhị đường tỷ fan đến nhà khách. Hoặc là ở quầy lễ tân thủ. Hoặc là ở bên ngoài tồn thủ. Đánh đuổi một nhóm lại tới một nhóm. Có chút còn trực tiếp đặt trước nhà khách gian phòng. Tẻ nhạt những người ái mộ còn thường thường quấy giày du điểm tiểu cô nương cùng đường thanh ảnh, Trình Yên đám người. Đúng là liễu đại nữ thần rất ít bị quấy nhiễu. Đại khái là đối mặt nàng lúc những người khác đều tự ti mặc cảm, không dám lên tới tiếp xúc nàng đi. Cùng lúc đó, Đường Thanh Ảnh cùng Trình Yên đã luyện chừng mấy ngày khoa ba rồi. Cẩm quan giấy phép lái xe khảo hạch là toàn Ích Châu nghiêm khắc nhất. Mà khoa ba trường thi hoàn cảnh cũng không được tốt lắm, dẫn đến độ khó rất cao. Luyện xe thời điểm Đường Thanh Ảnh liền nhiều lần bị bức ép ngừng, lại từ đầu cất bước liền dễ dàng gặp sự cố. Còn có quên bật xi nhan, tắt xi nhan, chạy thẳng lệch chờ nhiều loại vấn đề. Nếu là Đường Thanh Ảnh khảo bất quá môn học 3, nàng liền vô pháp ở tháng 9 trước thi xong môn học 4. Trình Yên liền không thể trước ở khai giảng trước đi, nàng tâm tâm niệm niệm đã lâu những thế giới khác chuyển động. Mặc dù là Đường Thanh Ảnh liên lụy nàng, nhưng rất hiển nhiên, trừ bỏ ở thi biện luận trên sân, Trình Yên là sẽ không giảng đạo lý. Liền là không phải đối mặt Trình Vân, mặt đối với những người khác, nàng cũng thường thường là có thể không phản ứng liền không động thủ, có thể động thủ liền không giảng đạo lý. Đến lúc đó nàng sẽ cả ngày thối gương mặt, trong lòng các loại không thoải mái, sẽ tìm Trình Vân phiền phức. Nàng còn có thể sẽ đem Đường Thanh Diễm gọi tới dùng cơm, sau đó lơ đãng nhấc lên một ít Đường Thanh Diễm cùng Đường Thanh Ảnh hai tỷ muội đều cảm thấy hứng thú đề tài. Tỷ như Trình Vân trung nhị thời kỳ hành vi não tàn loại hình. Đây mới là nhất lệnh Trình lão bản quấy nhiễu địa phương. Buổi sáng, hai cái cô nương theo huấn luyện viên đi luyện xe. Buổi trưa, Trình Vân bỏ ra 200 đồng tiền thuê chiếc xếp ta, mang theo hai người bọn họ chạy rời thành khu. Chạy thật lâu, mới tìm được điều ít người xe cũng ít đường cái. Liền nơi này đi. Trình Vân than thở nói. Các ngươi ai đi tới nghe tới ngươi thật giống như rất bất đắc dĩ a. Trình Yên liếc hắn một cái. Nói bậy, ta thật là cao hứng. Trình Vân sạm mặt lại. Ta tới trước đi. Trình Yên vô cùng tự tin. Tỷ phu mau tới ngồi phía sau, ta sẽ cho ngươi một loại chuyến này không hư lính hội, ngươi muốn làm gì ta còn ở trên xe đây. Trình Yên chừng nàng. Ta chỉ muốn cho tỷ phu nện đấm lưng nện nện chân. Lại nói ngươi đều nghĩ tới đi đâu rồi. Đường Thanh Ảnh hiếu kỳ nhìn về phía nàng. Đừng nhịp, ta muốn ngồi ghế phụ, làm an toàn viên. Trình Vân nói. Ồ, Trình Vân liền bò đến ghế phụ ngồi xuống. Trình Yên xuống xe trực tiếp hướng đi chỗ điều khiển, kéo xe tải cửa liền đi vào ngồi. Trình Vân dối ra một ngón tay đối với nàng vẫy vẫy. Ngươi huấn luyện viên đã không dạy ngươi muốn quấn xe một vòng sao? Không hợp cách. Trình Yên mặt tối sầm lại nhìn hắn. Nào nhiều như vậy lướt qua. Có thể hay không tiết kiệm chút thời gian không được, đây là muốn nuôi thành quen thuộc. Nếu không đến kiểm tra lúc các ngươi vừa căng thẳng liền quên. Sở dĩ nhất định phải nghiêm ngặt dựa theo yêu cầu đến. Trình Vân nghiêm túc nói. Sự tình nhiều lời tuy như vậy, Trình Yên vẫn là xuống xe, đi quấn xe một vòng, sau đó một lần nữa mở cửa ngồi trên đến. Trình Vân hai tay khoanh ở trước ngực, khoan thai nói, phải có lễ phép. Mở cửa lên xe trước liền muốn đối ghế phụ an toàn viên chào hỏi, tiếng la lão sư tốt, tốt nhất ngọt một điểm. Rất nhiều lúc an toàn viên đều sẽ đối với các ngươi có chút mịt mờ nhắc nhở hoặc trợ giúp. Các ngươi lại dài đến đẹp đẽ, chỉ cần có lễ phép, khẳng định được người ta yêu thích. Trình Yên biểu tình cứng ngắc rồi. Làm cho nàng nói với Trình Vân lão sư tốt làm sao có khả năng mím mím miệng. Nàng lạnh như băng nói. Ta xưa nay không lấy lòng lão sư. Càng không lấy lòng giám thị lão sư. Loại hành vi này đối với ta mà nói không ý nghĩa. Nói xong, nàng thắt chặt dây an toàn, điều chỉnh ghế dựa, lại kiểm tra chút bên trong xe dáng vẻ thiết bị, nhìn về phía Trình Vân. Trình Vân mắt nhìn thẳng trang không nhìn thấy. Trình Yên lại khô cằn nói. Ta chuẩn bị kỹ càng rồi. Cũng không chờ Trình Vân trả lời, nàng trực tiếp khởi động xe, treo ngăn cất bước, tốc độ rất nhanh. Nhìn ra được nàng đối ly hợp nắm giữ đã rất được rồi. Sau đó một cước chân ga, xe ong ong một tiếng đổi đến hai ngăn. Đi ra bất quá chừng 100 mét, nàng đã đổi đến ba ngăn, vững vàng mở cái trước sườn hướng phía trước chạy tới. Đường Thanh Ảnh ở phía sau nhìn ra là một mặt ước ao. Đường thẳng chạy, vượt qua, sang bên đỗ xe vân vân một hệ liệt thao tác làm xuống. Hoàn toàn không giống như là cái còn đang học xe, mà như là đã mở ra một quãng thời gian xe người. Trình Vân không do gật đầu liên tục. Sau đó Trình Yên xuống xe đổi Đường Thanh Ảnh. Đường Thanh Ảnh ngoan ngoãn rất nhiều. Trước tiên quấn xe một vòng, sau đó mở cửa, hơi khom lưng gật đầu, hào phóng vui tươi đối Trình Vân hô: "Tỷ phu tốt." Trình Vân gật gù. Kiểm tra thời điểm không được kêu tỷ phu a. Đường Thanh Ảnh cười khúc khích, trong lòng căng thẳng phai nhạt rất nhiều. Thế nhưng nàng vẫn ở trong lòng đọc thầm bước đi lại lập tức đứt rời. Dẫn đến nàng ngồi trên xe về nghĩ một hồi, mới bắt đầu nịp dây an toàn điều chỉnh ghế dựa, cất bước rời đi. Nàng muốn so với Trình Yên trì độn nhiều lắm, nhưng cũng coi như mở được rất ổn. Chỉ là nàng rõ ràng rất hồi hộp, hay là không nghĩ ở tỷ phu trước mặt biểu hiện rất ngốc, lúc này đòi mạng đến rồi. Phía trước đường càng ngày càng hẹp, cong càng ngày càng nhiều rồi. Trình Vân mỉm cười nhắc nhở: "Đừng nóng vội, chính là phải có điểm độ khó mới có thể mài giũa kỹ thuật. Ngươi chậm rãi mở, ngược lại có ta ở sẽ không xảy ra chuyện." Đường Thanh Ảnh gật gù, đem tốc độ thả đến mức rất chậm, hai mắt gắt gao nhìn chòng chọc phía trước. Nhưng mà phía sau lại truyền tới tiếng kèn. Con đường này đúng là có thể quá hai chiếc xe, có thể như vậy liền đến mức rất chen mới được. Nhất định phải Đường Thanh Ảnh kề sát ven đường chạy. Có thể vì mở được ổn một điểm, nàng đều là có chút dựa vào trung gian. Ngược lại trên con đường này lại căn bản không có xe. Yêu Yêu lão sư trung quy vẫn tính cách không sai nữ tài xế. Chí ít nàng còn nhớ chính mình có kính chiếu hậu, xuyên thấu qua kính chiếu hậu vừa nhìn, đó là một chiếc rất lộ liễu xe Việt giã. Thân xe rất rộng, lần này gay go, nàng sang bên đều không nhất định làm cho. Hoặc là tìm cách đường rộng địa phương, hoặc là liền đến hơi hơi chạy hạ lộ mặt mới được. Trình Vân ở bên cạnh nói: "Không nên gấp, trước tiên không quản hắn, tìm cái rộng một điểm địa phương lại dừng lại để hắn đi. Vậy ta chẳng phải là muốn chắn hắn rất lâu. Vậy cũng không có cách nào nha." Ồ, thế là Đường Thanh Ảnh nín chiếc kia gơ bát chôn 10 phút, sau 10 phút mới ở một cái lối rẽ để hắn. Đối phương chậm rãi trải qua, còn cố ý nhìn bọn họ một mắt. Nhìn thấy là cách đẹp đẽ tiểu cô nương ở mở lúc, lái xe lộ ra không nói gì biểu tình. Trên xe mấy người trẻ tuổi tắc lẫn nhau ồn ào. Vẫn luyện đến buổi chiều nhanh 4 giờ, bọn họ mới trở lại. Trên đường vẫn như cũ là Đường Thanh Ảnh ở mở. Trên thực tế ngày hôm nay phần lớn thời điểm đều là nàng ở mở. Trình Yên luyện được rất ít. Theo càng ngày càng tới gần thành khu, đường trở nên rộng rất nhiều, thế nhưng tương ứng xe cũng biến bắt đầu tăng lên. Đường Thanh Ảnh nội tâm bắt đầu có chút hoảng rồi. Nhưng nàng vẫn như cũ biểu hiện rất bình tĩnh. Nói: "Tỷ phu, phía trước muốn vào thành, vẫn là ngươi đến mở đi. Không phải vậy gặp gỡ cảnh sát giao thông liền xong." Trình Vân gật gù: "Được." Lúc này, phía sau lại truyền tới một tiếng kèn. Đường Thanh Ảnh khởi đầu không phản ứng, bởi vì nàng vẫn sang bên bình thường chạy. Bên trái còn rất rộng, có thể theo tiếng kèn liên tiếp vang lên nhiều lần. Nàng không do thông qua kính chiếu hậu mắt liếc vẫn là chiếc kia tạo hình bá khí gơ bát chôn. Cửa sổ xe mở ra, mấy người trẻ tuổi từ trong cửa sổ xe đưa đầu ra nhìn nàng. Khá giống là ăn đan tỉ nhìn hầu tử biểu tình. Chính là như thế loáng một cái thần công phu. Bởi vì phía trước là đường cong, Đường Thanh Ảnh chưa kịp quản tay lái, xe liền bất chi bất giác thiên hướng giữa đường. Mà từ đối diện bỗng nhiên bốc lên một chiếc chứa đầy xe vận tải. Đô xe vận tải còi kêu. Phía sau xe Việt giã cũng bắt đầu còi kêu cảnh báo. Cẩn thận, Trình Vân hô, bởi vì ghế phụ không có phanh lại, hắn chỉ có thể duỗi tay tới đem tay lái. Nhưng Đường Thanh Ảnh đã bắt đầu chuyển tay lái rồi. Tốc độ 1 giờ 20 km/h. Không tính nhanh. Có thể nàng hỗn loạn bên dưới chớp mắt xoay chuyển hơn nửa vòng, dẫn đến cả chiếc xe lập tức hướng về trong mương mở ra. Phía sau trên xe Việt giã mấy người trẻ tuổi cũng nhìn sững sờ. có thể nói vì cái kia đẹp đẽ em gái nói ra một hơi. Nhưng trong nháy mắt bọn họ trước mắt liền một hoa chiếc xe kia không gặp rồi chiếc gơ. Bát chôn đến rồi cái xe thắng gấp thời không lữ xá của ta 68 chương 669 toàn cầu chấn động ngày 20 tháng 8. Toàn cầu chấn động. Ở mạng lưới ngành nghề phát đạt Trung Quốc. Các tin tức website. Trình duyệt cùng xã giao phần mềm chờ trước tiên đẩy đi cái tin tức này. Nói cho toàn quốc dân mạng. Đến từ địa ngoại văn minh thăm khách đang ở từng bước tới gần. Hiện nay đã vượt qua hải vương tinh quỹ đạo. Trái đất không còn cô độc người ngoài hành tinh đến rồi. Người địa cầu ảo tưởng quá vô số lần. Ở khoa huyễn điện ảnh bên trong từng xuất hiện vô số lần. Mọi người cũng tranh luận quá vô số lần ngoại tinh văn minh. Liền như thế đột ngột cùng trái đất mở ra lần thứ nhất gặp mặt. Không có sớm gửi thư báo. Không có sớm báo động trước. Khi địa cầu người nhìn thấy bọn họ thời điểm. Bọn họ đã tiến vào tám đại hành tinh quỹ đạo rồi. Này không thể nghi ngờ là kiện đáng giá toàn nhân loại quan tâm sự làm. Trình Vân trở lại nhà khách lúc. Trên bàn đã chuẩn bị kỹ càng cơm nước. Lại là Trình Yên dưới chủ. Rau trộn sợi khoai tây. Dầu hào rau xà lách. Đồ chua. Cà chua xào trứng cùng ớt xanh trứng muối. Còn có một nồi lớn lương thực phủ cháo. Đều là chút vô hạn gần tới với linh món ăn. Nàng gần nhất trên điện thoại di động hạ cái áp. Đại khái bởi vậy nàng cảm thấy tài nấu nướng của chính mình còn có thể cứu vãn một hồi. Trong quá trình ăn cơm. Nàng vẫn cầm điện thoại di động soạt tin tức. Thỉnh thoảng liếc một mắt Trình Vân. Sau đó nhỏ giọng niệm ra nội dung tin tức Liên Hiệp Quốc đã nhằm vào sự kiện này triệu mở cuộc họp khẩn cấp. Ở trong hội nghị các quốc gia đại biểu, chúng ta tạm thời vẫn chưa cùng ngoại tinh văn minh bắt được liên lạc. Tuy rằng cho tới bây giờ vẫn không biết ngoại tinh văn minh đến là địch là hữu, nhưng chúng ta vẫn đến nắm lấy hữu hảo thái độ. Làm tốt cùng ngoại tinh văn minh tiến hành hữu hảo giao lưu chuẩn bị. Xin quốc nội nhân dân tạm thời không muốn lo lắng. Duy trì trấn định. Tin tưởng chính phủ sẽ lấy ra hoàn mỹ ứng đối biện pháp. Trình Yên nhún vai một cái đóng lại trang web này. Mở ra một cái khác website. Nội dung tin tức đại khái giống nhau. Hẳn là bên trên đưa ra thống một yêu cầu. Đúng là phía dưới bình luận muốn so với tin tức bản thân đặc sắc rất nhiều người ngoài hành tinh lại thật đến rồi lần này xong con bê. Toàn cầu cũng phải đại thanh tẩy. Từ đưa tin đến nhìn rõ ràng là kẻ địch chứ không phải bạn đời này có thể nhìn thấy người ngoài hành tinh. Chết cũng không hối tiếc rồi muốn chết ngươi đi chết. Lão tử còn có lão bà hài tử chúng ta khẳng định đánh không lại người ngoài hành tinh. Chỉ có thể nhìn bọn họ muốn cái gì. Ta cảm thấy vẫn có rất lớn hóa đàm khả năng. Quá mức cũng chính là đổi trời chứ. Nói không chắc toàn cầu này hơn 200 quốc gia cùng khu vực liền bởi vậy thống nhất đây quốc gia chúng ta báo cáo tin tức đến quá không rõ ràng. Một điểm thực tế đều không nói. Kiến nghị dựng cái cây thang đi ra ngoài nhìn những quốc gia khác đưa tin. Nhân ra mới là thực sự cầu thì ta mới từ bên ngoài trở về. Quốc gia chúng ta đưa tin xác thực không được. Duy ổn cùng động viên dân chúng tâm tư quá nặng. Có người nói người ngoài hành tinh đến rồi đến mấy chục chiếc tinh tế chiến hạm. Mà hôm nay đang Liên Hiệp Quốc trong hội nghị. Các quốc gia đã thương lượng tốt ứng đối bỏ mất. Bao quát làm sao cùng người ngoài hành tinh đàm phán cùng lấy ra thế nào đàm phán thẻ đánh bạc. Không thể không nói ở trên hội nghị này quốc gia chúng ta biểu hiện quá làm ta thất vọng rồi. Thật làm sao dựng cây thang. Trình Yên lật thật dài một chuỗi. Nàng không niệm bình luận. Nhưng Đường Thanh Ảnh cùng Trình Vân đều hai bên trái phải tiến đến bên cạnh nàng nhìn. Đối diện du điểm tiểu cô nương cũng vô cùng quan tâm. Gặp này tiểu La Lị cũng hiếu kỳ thò đầu ra, nghĩ xem bên trên có phải là ở thả phim hoạt hình. Trình Yên cấp tốc dựng cái cây thang, lật ra đến xem. Quả nhiên, ngoại quốc truyền thông đưa tin phải muốn trực tiếp nhiều lắm. Giữa những hàng chữ đều lộ ra bi quan thái độ. Thậm chí có chút truyền thông trực tiếp để lộ ra nếu như người ngoài hành tinh chuẩn bị khai chiến. Trái đất đem lập tức đầu hàng ý tứ. Còn có chút truyền thông vì nói nghe sởn cả tóc gáy viết đến càng thêm lõa lồ người ngoài hành tinh liền là cần chinh phục trái đất. Cũng không cần hủy diệt hết thảy người địa cầu. trái đất chính phủ tổ chức hoàn toàn có thể ở chỉnh hợp quá sau kế tục tồn tại. Có lẽ chúng ta sẽ nhờ đó mất đi tự do. Trái đất sẽ không còn do người địa cầu chỗ chủ đạo. Này không thể tránh khỏi. Nhưng tương ứng chúng ta có lẽ cũng có thể từ ngoại tinh văn minh nơi đó thu được càng tiên tiến kỹ thuật. Trái đất đem bước vào một thời đại mới. Dĩ nhiên đối với trái đất quyền chủ đạo có lẽ chỉ là chúng ta trả giá một trong tại cường đại địa ngoại văn minh. Trước mặt chúng ta muốn sinh tồn vốn sẽ phải hy sinh rất nhiều, điều này cần toàn nhân loại cộng đồng làm quyết định. Trình Yên cau mày hơi làm suy tư. Xác thực, đối mặt vô pháp sức phản kháng, bất luận lại bền bỉ dân tộc, phản kháng đều là không có ý nghĩa. Mà một cách văn minh càng phát đạt, bọn họ đối bị chinh phục giả làm ra tàn sát hành vi tỷ lệ liền càng thấp. Đây không phải đến từ đạo đức ràng buộc, mà là thành phẩm vấn đề. Trừ phi chúng nó hoàn toàn không cần nhân loại tồn tại, chính là muốn một cách trống trơn trái đất. Dưới tình huống như vậy, lấy Trình Yên lý trí đến suy tư, bị ngoại tinh văn minh nhét vào bản đồ hay là trái đất kết quả tốt nhất. Nhưng cũng có thể bọn họ căn bản không muốn đem trái đất nhét vào bản đồ, chỉ là đem trái đất là một cái thực dân địa, một cái khoáng trường, một cái tuyến đầu căn cứ, một cái đồn trạm hoặc càng thảm hại hơn đất lưu đày vân vân. Có thể Trình Yên cũng biết tình huống cũng không phải là như vậy. Nàng mắt liếc Trình Vân, trong lòng vẫn như cũ duy trì lạnh nhạt, tiếp tục đi xuống lật bình luận. Thượng đế chúng ta muốn bị trở thành thực dân địa rồi, hắc chớ bi quan như vậy. Có lẽ đây là trái đất văn minh bước vào tinh tế thời đại bắt đầu cũng khó nói. Ngươi lẽ nào không ngóng trông giáp máy? Toàn tức mô phỏng trò chơi sao? Người nước ngoài đều là xa bị sao? Nước Mỹ tà ác bá quyền cuối cùng cũng bị chung kết, ha ha, không nhất định. Chỉ cần người địa cầu không bị tàn sát sạch sẽ, nước Mỹ vẫn như cũ sẽ đạp ở trên đầu chúng ta. Đồng ý nói cái gì toàn nhân loại cộng đồng làm quyết định, kỳ thực chính là để những quốc gia khác trả giá thật lớn, sau đó là các đại quốc đổi lấy càng tốt hơn đãi ngộ chứ. Chờ đã, vì sao ở đưa tin bên trong, Trung Quốc đại nhân cảm giác tồn tại thấp như vậy, đàm phán đổi mấy chục cái thành viên bên trong cũng chỉ có một người Trung Quốc. Còn chỉ là cách không quá quan trọng người. Làm thế giới lớn thứ hai lưu manh, Trung Quốc đại nhân là như thế nào đây? Không dự định trong lúc nguy cấp này là nhân dân Trung Quốc tranh thủ càng tốt hơn không gian sinh tồn sao? Quốc gia quá làm ta thất vọng rồi. Đàm phán quyền không tranh, tư phí cũng không ra, trạm không gian cũng không chịu lấy ra, làm cho ta quốc nhân dân an nguy với nơi nào? Trung Quốc viên thuốc. Ta cho rằng Trung Quốc có phải là sớm cùng người ngoài hành tinh thành lập liên hệ. Những bình luận này bên trong các quốc gia người đều có, lại còn có người Trung Quốc. Trình Yên không có đi thò một chân vào ý tứ. Nàng mắt liếc Trình Vân, trực tiếp đóng điện thoại di động màn hình. Ăn cơm sau khi ăn xong, nàng cùng Đường Thanh Ảnh đều chạy đến Trình Vân gian phòng. Nói một chút cái nhìn của ngươi. Trình Yên hỏi. Ta soạt run đều, tất cả đều là liên quan với người ngoài hành tinh nội dung. Người ở phía trên ồn ào để quốc gia sớm một chút lấy ra ứng đối biện pháp cũng công bố, mới có thể động viên nhân tâm. Đường Thanh Ảnh nói. A Trình Vân lười biếng ngáp một cái, các ngươi có thể hay không đem ý nghĩ đặt ở luyện trên xe, không muốn trượt rồi. Ngươi lúc nào đi xử lý, chờ mấy ngày đi. Trình Vân tính toán một chút. Chi hạm đội này hiện nay mới vừa vượt qua Hải Vương tinh quỹ đạo, cự cách địa cầu khoảng chừng có 3 tỷ ca. Mơ. Mà trước mắt hắn hô hoán tiết điểm không gian giáng lâm, có thể bao phủ đường kính phạm vi khoảng chừng là 20 vạn ca. Mơ. Tiến hành nhảy qua không gian lúc lấy bán kính làm đơn vị, một lần có thể nhảy lên 10 vạn ca. Mơ. Nếu như hắn toàn lực ứng phó, một giây bên trong có thể làm được nhiều lần nhảy lên. Nhưng nếu như là thời gian dài máy móc hành vi, như vậy bình quân mỗi giây làm được 3 lần nhảy lên chính là cực hạn rồi. Sở dĩ liền là hiện tại hắn không ăn không uống, duy trì tinh thần độ cao tập trung, một lần cũng không thất thần. Mỗi giây tiến hành 3 lần nhảy lên, cũng cần 28 giờ trái phải mới có thể đến Hải Vương tinh quỹ đạo. Mà điều này hiển nhiên là không thể. sở dĩ Trình lão bản quyết định chờ bọn hắn chạy nữa mấy ngày, lại để sát vào điểm lại đi tìm bọn họ nói chuyện. 7 giờ tối, đài truyền hình trung ương tin tức cũng đưa tin sự kiện này. Tuy rằng chỉ thả mười mấy giây, nhưng cũng triệt để đem việc này kiện truyền về toàn quốc, mà ngồi vững tin tức chân thực quyền uy tín. Trình Vân buổi tối đi mái nhà hóng mát đều phát hiện sân thượng người so với dĩ vãng nhiều rất nhiều. Hầu như đem hoa viên ngồi đầy. Toàn cũng đang thảo luận chuyện này. Ngày kế, trên mạng đã phô thiên cách địa đều là có quan hệ địa ngoại văn minh tiếp cận tin tức. Đồng thời có rất nhiều que media đem nước ngoài tin tức cũng chuyển đi vào. Gây nên quốc nội bạn trên mạng nghiêm trọng khủng hoảng. Tựa hồ toàn thế giới đều đang thương lượng ứng đối ra sao, mà Trung Quốc luôn có điểm tự do ở bên ngoài ý tứ. Cũng không thể nói tự do ở bên ngoài. Trung Quốc quyền lên tiếng vẫn còn rất cao. So với những kia tiểu quốc gia cao. Nhưng là một cách như vậy khổng lồ quốc gia. Bình thường quốc tế sự kiện bên trong ít có thể cùng nước Mỹ đối nghịch quốc gia. Lần này cảm giác tồn tại cũng quá thấp. Này dẫn đến một phần đám bạn trên mạng thấp thỏm bất an. Nhờ có gần nhất quốc gia càng ngày càng mạnh mẽ mạng lưới tuyên truyền thực lực, cho dù ở đoàn người phức tạp nhất run trên, cũng có rất nhiều người đối với quốc gia ôm lấy tự tin. Ngày hôm nay tin tức phần lớn chính là lấy động viên làm chủ. Quốc nội là như vậy, nước ngoài cũng là như vậy. Đồng thời bởi vì nước ngoài trị an phổ biến càng kém, nước ngoài chính phủ động viên cường độ muốn so với Trung Quốc lớn hơn nhiều lắm. Thậm chí đặc công cùng quân đội đều đi trên đường phố đảo. Quốc nội cũng rõ ràng đang gia tăng tuần tra. Trên đường phố cảnh sát số lượng nhiều hơn không ít. Phòng ngừa một ít bình thường đầu óc có không đúng lắm người làm ra chuyện khác người gì. Trình Vân đi ra ngoài mua cái món ăn đều nhìn thấy có phòng bảo xe ở ven đường tuần tra. Cũng không có thiếu người nâng điện thoại di động đập video phát run. Ngoài ra, phần lớn người nên đi làm vẫn phải là đi làm. Đương nhiên cũng có rất nhiều người xin nghỉ. Mỗi ngày vẫn như cũ đến ăn cơm. Đại gia ngươi vẫn như cũ là đại gia ngươi. Phạm lỗi lầm đồng dạng phải ngồi tù. Rốt cuộc ngoại tinh hạm đội còn chưa tới, đối mọi người thay đổi đến thật không nhiều. Đúng là có không ít người trẻ tuổi hướng ái mộ đã lâu đối tượng biểu lộ. Trung Quốc nhân dân tâm không tính được lớn, nhưng cũng thật không nhỏ. Ăn cơm chưa thời điểm trong máy tính cũng phóng tin tức. An nữ hiệp cùng Liễu đại nữ thần mở to hai mắt con mắt, dựng thẳng lỗ tai nghe, phảng phất đang nghe bát quái giống như. Những người còn lại tắc rõ ràng đối này quan tâm nhiều lắm. Mạng lưới báo cáo tin tức chính là nước ngoài loạn tượng nạn dân bạo động. Để những kia thu nhận nạn dân quốc gia tỷ lệ phạm tội tăng vọt. Phần tử khủng bố nhờ vào đó trắng trợn khởi xướng thánh chiến, hủy người hủy mình. Có tôn giáo phân tử đứng ra tuyên dương thượng vàng hạ cám nội dung. Cũng có kỳ hoa dơ lên cao cờ xí hoan nghênh người ngoài hành tinh đến. Thậm chí cởi sạc quần áo đi lên đường phố chúc mừng. Chuyện gì đều có. So sánh với nhau quốc nội liền an ổn quá nhiều. Thời không lữ xá của ta 68 chương 670 đại lão làm ta an lòng đối với tiểu trúc bạn học mà nói. Ngày hôm nay quá bình thường rồi. Ngày hôm qua hắn vẫn ở câu lạc bộ luyện kiếm. Từ buổi sáng 8 giờ dưới mặc vào phòng hộ phục. Đến 9 giờ tối quá mới cởi. Trong lúc liền là ăn cơm thời gian hắn cũng ở hướng na lão sư thỉnh giáo. Về đến nhà từ lâu mệt đến không được. Tắm rửa sạch sẽ đào giường liền ngủ. Điện thoại di động cai rồi xã giao không có. Một giấc ngủ thẳng buổi sáng 7 giờ, 9 tiếng giấc ngủ, Trúc Gia Ngôn cảm giác toàn thân đều bị tỉnh lại rồi. Ngày hôm nay na lão sư không đi làm. Hắn có thể hơi hơi ung dung một điểm. Nhưng cũng không thể lười biếng. Hay là muốn tự giác luyện kiếm. Nhất định phải bảo đảm mỗi một ngày đều so với một ngày trước có tinh tiến mới được. Hiện tại hắn ôm đến nhất chặt bắp đùi chính là na lão sư. Mà hắn cũng không biết na lão sư sẽ có hay không có một ngày cũng đột nhiên rời đi. Sở dĩ một ngày cũng không thể lãng phí. Ăn qua giàu có protein bữa sáng. Hắn hướng quản gia nói tiếng cảm ơn. Lên lầu đổi thân rộng rãi quần áo luyện công. Nắm lấy thuộc về riêng mình hắn kiếm chuẩn bị ra cửa. phụ thân ngồi ở trên ghế sơ. À. Lơ. O. Nơ. Gơ. Dùng một cái máy tính bảng nhìn tin tức. Nghe thấy tiếng bước chân quay đầu liếc mắt nhìn hắn. Vuốt ve kính mắt. Dặn dò. Ngày hôm nay ra cửa cẩn thận một chút. Không sợ nhất vạn. Chỉ sợ vạn nhất. Trúc Gia Ngôn ngẩn người. Một mặt không tên nói rằng. Làm gì gọi ta cẩn thận một chút. Ta liền ở trong tiểu khu luyện à. Vậy thì tốt. Lão Trúc xa xôi nói xong. Liền không để ý đến hắn nữa rồi. Trúc Gia Ngôn không tìm được manh mối. Cầm kiếm ra cửa lẽ nào ngày hôm nay chính mình phạm thái tuế vẫn là nói lão Trúc chính địch đầu óc gặp sự cố rồi. Trúc Gia Ngôn vung vẩy mấy lần kiếm trong tay. Thanh kiếm này cũng không phải là trong câu lạc bộ luyện tập kiếm. Mà là chân thực có nhọn có nhận giết người kiếm. Lấy hắn hiện tại trình độ. Liền là có người muốn gây bất lợi cho hắn. Chỉ cần không mang vũ khí nóng. 3 năm người hắn cảm giác mình đều có thể xử lý. Sở dĩ nội tâm hắn không để ý chút nào. Chỉ là nếu như phạm vào án mạng. Hắn cầm như thế một thanh hung khí. Coi như là bị ép phòng vệ cũng sẽ có lớn vô cùng phiền phức. Răng rắc một tiếng cửa bị đóng lại rồi. Quản gia bưng một chén hiện mài cà phê đi tới. Nhẹ nhàng khom lưng đặt ở lão Trúc trước mặt. Lại quay đầu nhìn về phía cửa phương hướng. Hiền lành cười. Thiếu gia từ khi luyện kiếm thuật này sau. Sinh hoạt trở nên quy luật thật nhiều. Hừm, đây là chuyện tốt. Có thể tính tình vẫn là tính tình kia, suốt ngày chỉ biết chơi. Chờ thiếu gia chơi đủ rồi là tốt rồi. Hừ. Nói tới đơn giản ngươi nhìn hắn hiện tại luyện cách này đồ bỏ kiếm thuật. Luyện được nhiều mê ly so với lúc trước chơi cung tên còn mê muội. Cả ngày không trở về nhà cách này vận động cũng có thể mài luyện thiếu gia ý chí. Hơn nữa ta nghe nói thiếu gia vị lão sư kia cũng không đơn giản. Hả ta nghe nói à. Cái gì mà. Trúc Gia Ngôn. Thu hồi dán ở trên cửa lỗ tai. Lại vung vẩy kiếm đi ra ngoài cái gì chỉ biết chơi. So sánh với vào sĩ theo thương. Gánh vác lên Trúc Gia tương lai. Rõ ràng chính mình hiện tại làm sự có tiền đồ hơn nhiều lắm mà nhà bọn họ bất động sản rất nhiều. Nơi này là ở vào Cẩm Quan Tam Hoàn ở ngoài một nơi khu biệt thự. So với những kia nổi danh xa gần xa hoa khu biệt thự bức cách cao không ít. Bởi vì nó không riêng giá cả cao chủ người bên trong cũng thân phận phi phàm. Tiểu khu phong cảnh rất tốt. Có núi có hồ. Có lộ thiên rèn luyện nơi. Cũng có quảng trường. Chỉ là không ai nhảy quảng trường múa. Trúc Gia Ngôn cảm thấy không ít hào môn thái thái hơn nửa đều là nghĩ nhảy quảng trường múa. Chỉ là kéo không dưới mặt. Lại không ai chịu đầu lĩnh. Nếu là ngày nào đó có cái hiển hách cửa nhà ra vị yêu nhảy quảng trường múa thái thái. Hơn nửa nơi này liền muốn bị công hãm rồi. Còn chưa đi tới bên hồ, bỗng nhiên một chiếc màu đỏ xe thể thao chạy qua cũng ở trước mặt hắn ngừng lại. Xe cửa hạ xuống là một tấm rất rộng mặt, nhưng da rẻ rất tốt. Gia Ngôn ca đi đâu Tiểu Trần A, nha, ta đi luyện một chút kiếm. Luyện cái gì kiếm A, ngày hôm nay mở bạc ti ta tối hôm qua gọi điện thoại cho ngươi làm sao tắt máy rồi lúc nào cho ta gọi điện thoại ta ngủ liền đóng. Qua 1 giờ A, lẽ nào ngươi ngủ sớm như vậy? Được rồi Gia Ngôn ca, đừng nói, đi, lên xe quên đi, ta phải luyện kiếm đây. Đều lúc nào còn luyện kiếm đây ngươi sợ là sọ não bất tỉnh chứ Tiểu Trần rất khuyết đại. Cái gì nói chung mau lên xe mọi người đều ở đây thần thần bí bí. Trúc Gia Ngôn nghĩ thật vất vả nghỉ ngơi một ngày. Qua xem một chút đi. Buổi chiều luyện nữa kiếm cũng không muộn chứ thế là hắn cẩn thận từng ly từng tí một đem chính mình yêu kiếm thả lại phía sau lưng cái hộp kiếm bên trong. Dáng dấp kia như là đối xử một loại nào đó chân bảo. Ngồi vào trong xe đều không nỡ thả trên thảm. Nhất định phải đặt trên đùi. Để Tiểu Trần nhìn ra sững sờ một thoáng. Gia Ngôn ca, ngươi đây là. Thế giới tận thế đến chơi điểm so sánh thú vị cái gì cùng cái gì nha. Mở chậm một chút. Vương bí thư nhà lão đầu buổi sáng thường thường ở chỗ này chuyển động. Nếu là đụng phải đem ngươi chân cho ngươi đánh gãy. Chính là nước ngoài loại kia. Có người làm thế giới tận thế sớm làm chuẩn bị. Tu pháo đài dưới đất. còn giấu áp xúc bánh bích quy cùng nước uống loại kia. Đúng rồi, còn có súng ốm, chính là vì phòng rông bay. Tiểu Trần vừa nói vừa hướng về Trúc Gia Ngôn cái hộp kiếm trên nhìn. Cái hộp gỗ này rất giản dị, nhưng rõ ràng tài liệu, thợ khéo đều rất tốt. Vô nghĩa, ta này còn không phải nghĩ người ngoài hành tinh đến rồi mà. Hừm, siêu nhân cũng tới rồi. Có siêu nhân là tốt rồi, đáng tiếc chỉ có ngoại tinh thuyền. Thiếu chơi điểm trò chơi. Trung nhị Tiểu Trần một mặt ngươi ở đùa ta đi ánh mắt nhìn hắn. Giá Ngôn ca, ngươi ở đây theo ta bán ngốc đây. Trúc Giá Ngôn hơi khẽ cau mày, cũng nhận ra được một tia không đúng. Có ý gì, ngươi không biết người ngoài hành tinh tới sao? Cái gì người ngoài hành tinh a, đây là ngày hôm qua tin tức a. Ngươi ngày hôm qua bị cha ngươi tịch thu điện thoại sao? Ta không làm sao lên mạng. Làm sao rồi châu bò? Giá Ngôn ca, ngươi ở tu tiên a? Nói nhanh một chút, chính ngươi lấy điện thoại di động nhìn ở đâu, nhìn theo ngươi. Trúc Giá Ngôn lấy ra điện thoại di động, mở ra trình duyệt, còn chưa bắt đầu tìm tòi, liền thu đến tin tức đẩy đi. Rất nhanh, vẻ mặt của hắn cứng lại rồi. Người ngoài hành tinh thật đến rồi. Tiểu Trúc bạn học, phản ứng đầu tiên là thế giới này tiến vào một cái lịch sử điểm, sắp nghênh đón một cái thuyền phiên bản mới. Hoặc là chính là các đại lão mở ra một loại nào đó sử thi cấp nhiệm vụ. Thứ hai phản ứng là hắn muốn đi nhà khách an cư hé miệng. Vừa nghĩ hô lên đỗ xe hai chữ, liền nghe Tiểu Trần cười nói: nhà ngươi cái kia biểu ca còn nói hắn ngày hôm qua nhìn thấy người ngoài hành tinh đây. Ha ha. Người ngoài hành tinh Trúc Giá Ngôn nhìn chung quanh, đây chính là đi hắn biểu ca nhà đường. Liền ở phía trước. Xe chậm rãi giảm tốc độ, dừng lại rồi. Trúc Giá Ngôn cõng lấy cái hộp kiếm xuống xe. Theo Trần Nghĩa hướng đi một đống kiểu châu Âu biệt thự. Sớm có quản gia chờ ở cửa cho bọn họ mở cửa. Sau khi đi vào, bên trong hóa trang đến rất khuyết đại. Có không ít tuổi trẻ nam nam nữ nữ tụ tập trong đó. Không có vì bạc ti bầu không khí mà tìm đến ngoại vi nữ. Chỉ có một vòng bên trong người. Nói chuẩn xác là người cùng thế hệ. Đại thể đều là 18-19 tuổi. Trúc Gia Ngôn đều tính tuổi tác hơi lớn một chút rồi. Đến mức Lâm Nguyên Võ, Phùng Hàm bọn họ hoàn toàn không tính người cùng thế hệ, không chơi được đồng thời. Cho dù ở những nhị đại này bên trong, Trúc Gia Ngôn ra thế cũng coi như là tốt nhất rồi. Nhà bọn họ là từ dân quốc thời kỳ liền truyền xuống gia tộc. Còn từng ở chiến tranh kháng Nhật bên trong từng ra sức lớn. Không ít tổ tông xuất xuyên kháng chiến đều không trở về. Phát triển đến nay đã là một cách đã theo thương cũng theo chính đại gia tộc. Đương nhiên không trên sách sử những kia hiển hách gia tộc khổng lồ như vậy. Nhưng mấy cái gia tộc chi nhánh cũng mỗi người quản lý chức vụ của mình. Mà liên hệ chặt chẽ. Nghiễm nhiên một thể thống nhất. Là lấy Trúc Gia Ngôn vừa đến, liền có không ít người đến cùng hắn chào hỏi, đại thể đều khách khí. Niên kỷ so với Trúc Gia Ngôn nhỏ. Cùng Trúc Gia Ngôn bình thường lớn đều quản hắn gọi ca. Niên kỷ so với hắn đại chút cũng không dám sĩ diện. Nhưng mà Trúc Gia Ngôn đối với những người này cũng không tính là nhiệt tình. Hắn vốn là không phải cái yêu thích ăn chơi trác táng người. Trước đây yêu thích bắn tên, săn thú. Hiện tại từ khi luyện kiếm thuật, trải qua quy luật sinh hoạt, liền càng ngày càng chán rét là lướt cùng cồn. Thế là hắn trực tiếp tìm tới hắn biểu ca. Chỉ so với hắn đại mấy tháng một cách nam thanh niên. Hỏi Tiêu Mịnh. Nghe Trần Nghĩa nói ngươi ngày hôm qua nhìn thấy người ngoài hành tinh, Tiêu Minh nhấc lên chuyện này liền có chút trong lòng nhút nhát. Ta có thể không nói đó là người ngoài hành tinh a. Ta chỉ nói là khả năng là người ngoài hành tinh đem bọn họ bắt đi rồi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Trúc Gia Ngôn hỏi. Là như vậy, ngày hôm đó ta cùng Vương Thủ Cương là giảng trọng điểm. Được, Tiêu Minh tuy là biểu ca, nhưng bọn họ Tiêu gia có thể nói là Trúc gia phía ngoài xa nhất. Đều không đều cái họ. Đối mặt cái này sau đó muốn bốc lên Trúc gia đại nghiệp biểu đệ, hắn là rất túng. Hai ba câu đem ngày hôm qua gặp phải sự kiện linh dị giảng xong, hắn lại bổ sung: chúng ta ở đó sườn sốt nửa ngày, mới vừa về, liền nhìn thấy tin tức nói người ngoài hành tinh đến rồi. ngươi nói nào có như thế xảo sự? Trúc Gia Ngôn suy nghĩ chút hỏi. Là một chiếc Zeta A, Zeta A. Trúc Gia Ngôn rơi vào suy nghĩ. Lúc này nghe thấy bên cạnh có người đang nói hắn khoác lác. Tiêu Minh nhăn lại lông mày. Ta hống các ngươi chơi vui sao? Vài người đều nhìn thấy. Đem chúng ta dọa không nhẹ, ta còn có máy ghi hình hành trình. Ta đều khảo xuống. Chỉ là không thấy rõ trên xe ngồi người. Trúc Gia Ngôn lông mày nhíu lại. Lấy tới xem một chút được. Tiêu Minh lập tức lấy ra điện thoại di động. Mọi người cũng lập tức vây quanh. Trúc Gia Ngôn cầm điện thoại di động nhìn. Tổng cộng có hai cái video. Một cái là ở hẻo lánh tiểu trên đường cái. Một cái khác liền ở ngoài thành đầu. Rõ ràng nhìn ra được người lái xe kỹ thuật rất kém cỏi. Nghe Tiêu Minh nói ra xe chính là cái rất đẹp em gái. Bên trong xe còn có một nam một nữ. Trúc Gia Ngôn trong lòng đã có quyết đoán. Xem ra chỉ riêng sự kiện này tới nói cùng người ngoài hành tinh không liên quan mà là các đại lão thủ bút. Nhưng người ngoài hành tinh làm sao có khả năng cùng các đại lão không quan hệ đây? Tiêu Minh nói. Không lừa các ngươi đi. Trúc Gia Ngôn gật gật đầu. U Vinh Quy Quy Mơ. Những người còn lại cũng cả kinh không nhẹ. Một trận hỗn loạn cảm thán thế giới này đã biến loạn rồi. Chỉ có Trần Nghĩa phát hiện Trúc Gia Ngôn lặng yên rời đi. Hỏi Gia Ngôn ngươi đi đâu? Ta có việc. Các ngươi chơi đi. Ồ, Trúc Gia Ngôn cóng lấy cái hộp kiếm đi ra ngoài. Quản gia đối với hắn vô cùng cung kính. Nói muốn tìm tài xế đưa hắn. Bị hắn lễ phép từ chối rồi. Vừa nghĩ việc này, vừa về đến nhà. Lão Trúc đã rời đi. Trúc Gia Ngôn buông kiếm hộp. Đổi thân thường phục. Lấy ra điện thoại di động cho Phùng Hàm cùng Lâm Nguyên Võ gửi tin tức. Người ngoài hành tinh đều đến rồi. Hai vị ca ca các ngươi ở chỗ nào? Nhà khách ước một làn sóng được hai người hồi phục sau. Suy nghĩ một chút. Hắn lại cho biểu ca Tiêu Minh phát tin tức. Cái này can hệ trọng đại. Để ngừa vạn nhất. Ngươi tốt nhất thu cẩn thận video. Đừng tiếp tục tiết lộ ra ngoài rồi. Tiêu Minh rất mau trở lại phục. Vì sao? Nhưng là đã có rất nhiều người đều nhìn thấy rồi. Ngươi tự mình xử lý. Ta nghe ngươi. U, V, K, Q, Q, M. Trúc Gia Ngôn lúc này mới hài lòng thu hồi điện thoại di động. Buổi trưa, ba người đi tới nhà khách an cư. Trong nhà khách nhỏ này cũng rõ ràng tràn ngập cùng thường ngày không giống bầu không khí. Này đều là bởi các khách trò gây nên. Địa ngoại văn minh đến thăm sự kiện sức ảnh hưởng chung quy là rất lớn. Cho tới hơn nửa năm ngày nữa trời chật ních, nhà khách ngày hôm nay lại không trụ đầy. Nhưng nhà khách công nhân viên lại đều vô cùng lạnh nhạt, lại như hoàn toàn tách biệt với thế gian một dạng. Quầy lễ tân Liễu đại nữ thần yên lặng đi dạo tai bay. Hiện tại nàng mua sắm xe đã có hơn 100 kiện thương phẩm. Sẽ chờ phát tiền lương rồi. Ăn nữ hiệp tình cờ chạy xuống lâu cầm một bình di te, vẫn vui vẻ cùng bọn họ chào hỏi. Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh ở thảo luận luyện chuyện xe. Tiểu La Lịa điện hạ trấn thủ nhà khách cửa lớn. Na lão sư núp ở trong phòng. Trình lão bản không thấy tăm hơi. Hết thảy đều cùng thường ngày gần như. Điều này làm cho Trúc Gia Ngôn sâu sắc cảm nhận được các đại lão cùng bọn họ sai biệt vị trí. Dọc theo đường đi hắn đều đang suy tư phiên bản mới đến sẽ đối với bọn họ tạo thành cái gì ảnh hưởng. Nhưng khi ăn đại lão cười cho hắn chào hỏi lúc. Khi hắn cho Tiểu La Lịa Điện Hạ chào hỏi thu được Tiểu La Lịa Điện Hạ đáp lại lúc. Hắn tâm. Bỗng nhiên liền định đi. Vào lúc này. Có chút chỉ an vốn là cực kém quốc gia như là mất đi một phần pháp luật ràng buộc vậy. Phạm tội. Khủng long bảo chúa sự kiện theo nhau mà tới. Ngược lại là có chút ở đánh trận quốc gia yên ổn đi. Mà quốc nội vẫn như cũ là nhất vững vàng. Ở trên quốc tế. Liên Hiệp Quốc tiếp tục tổ chức hội nghị, làm tốt hai tay khẩn cấp chuẩn bị. Đầu tiên là đàm phán đổi và đàm phán thẻ đánh bạc đã hoàn toàn xác định được. Nếu như người ngoài hành tinh ý đồ đến không lành, bọn họ đem đầu tiên cùng người ngoài hành tinh tiến hành tiếp xúc. Các quốc gia đều lấy ra khá nhiều thẻ đánh bạc, làm đủ hy sinh. Tổng thể tới nói càng là kém phát triển quốc gia hy sinh lại càng lớn. Mà Trung Quốc làm thế giới nước lớn một trong, chẳng biết vì sao lại tựa hồ như ở trong hội nghị hoàn toàn ở hạ phong. Thứ yếu là quyết tâm biểu diễn. Các hạt nước lớn đầu đạn hạt nhân đã nằm ở đợi mệnh trạng thái, lấy tỏ rõ chúng ta liều chết một kích quyết tâm. Nhưng trên thực tế điều này cũng chỉ là đàm phán tăng thêm thẻ đánh bạc thôi, không ai dám làm như vậy. Bởi vậy, các quốc gia hoặc nhiều hoặc ít đều tiết lộ một phần đầu đạn hạt nhân chiến lược bố trí, bao quát hạt đạn đảo phân bố cùng tàu lặn nguyên tử vị trí chờ tin tức cực kỳ trọng yếu. Chỉ có Trung Quốc đối với chuyện này vẫn như cũ biểu hiện thành ý không đủ, còn gây nên trên quốc tế một mảnh phê phán. Mà đang Liên Hiệp Quốc bên ngoài còn có một hội nghị chỉ thuộc về mấy tên lưu manh quốc gia hội nghị. Hội nghị này thảo luận chính là nếu như người ngoài hành tinh thái độ là hữu hảo, như vậy nên làm gì cùng bọn họ thành lập tiếp xúc. Ở trên hội nghị này Trung Quốc quét qua tùy tiện thái độ đã cứng rắn chừng mấy ngày rồi. Cho tới mấy cái nước lớn cũng hoài nghi Trung Quốc từ lâu cùng người ngoài hành tinh thành lập liên hệ. Thậm chí bọn họ lấy ra không ít chứng cứ. Tỉ như năm ngoái mùa đông trên ít Tây cao nguyên kỳ quái dị tượng. Đối với loại này hoang đường thuyết pháp, nước ta tự nhiên cho phủ nhận.